Nam chủ tỉnh tỉnh, ngươi là của nữ chủ. Chương 24, Kinh Liên Phá, góc truyện audio.com. Đột nhiên nghe được thanh âm của Ngụy Lương, Lâm Thu theo bản năng dùng mình một cái. Tiền lãi của cái gì? Trực giác cho nàng biết không phải cái gì tốt, nhưng mà giờ phút này không cho phép nàng cự tuyệt, giữa trán bỗng dưng chảy vào một lực lượng cường đại lạnh băng, Lâm Thu cả người run lên, tức khắc thần thanh khí sảng. Nàng không khỏi có chút buồn bực bởi vì linh khí không thể chuyển vận một lượng lớn như vậy ngay tức thời cho người khác, Ngụy Lương cho nàng, là vì cái gì? Nhưng giờ phút này không phải lúc truy cứu mấy chuyện đó, nàng dựa vào trực giác dẫn cái lực lượng này vào trong xích kiếm. Sau một nháy mắt tuyệt đối yên tĩnh, ánh sáng đỏ phía trên y xích kiếm bỗng nhiên bùng cháy mạnh. Màu đỏ của ngọc lưu ly giống như, biến thành thực chất từ thân kiếm bốc lên, ầm ầm thổi quét ra bốn phương tám hướng. Thần ở ngay trong trung tâm gió lốc, Lâm Thu không khỏi hơi hơi hít một ngụm khí lạnh, đôi tay gắt gao cầm chuôi kiếm, chỉ cảm thấy từng đợt lực lượng vô cùng khủng bố đang rít gào dưới bàn tay mình, cơn lốc thổi tung mái tóc dài của nàng, vạt áo tung bay sau người phất phới. Bộ xương khô khổng lồ lúc này liền như lớp xương tuyết dưới ánh nắng mặt trời chói chang, nhanh chóng hòa tan biến mất. Oán niệm theo mũi kiếm chảy về phía thức hải. Một phần, hai phần, ba phần, năm phần, tám phần, chín phần, Lâm Thu nén xuống cơn mừng rỡ như điên trong lòng, thật cẩn thận thao túng cái lực lượng khổng lồ kia, lập tức phá hủy cái chân khác của bộ xương khổng lồ này. Bộ xương khô khuynh đảo ngã về một sườn khác, thế rơi xuống của Lâm Thu chợt giảm. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận khống chế được lực và tốc độ rơi bằng xích kiếm từng chút rớt xuống xương vai rồi xương sườn của bộ xương khô, làm cho cái bộ xương khô đang nghiêng ngã té xuống này điều chỉnh thành tư thế mỹ nhân chậm rãi tựa giường nằm. Khi vững vàng rơi xuống đất, liếc mắt một cái nhìn lại thì bộ xương khô khổng lồ đến không thấy giới hạn đã biến mất hầu như không còn. Lâm Thu đang muốn trợn mắt bỗng nhiên cảm giác được một luồng sát ý kinh tâm động phách từ sau người đánh úp lại. Nàng chỉ kịp trở tay đem xích kiếm để sau lưng người, liền nghe được một tiếng nổ vang sát thân thể. Lồng ngực nôn lên một cái, cổ họng chợt ngọt, thân kiếm va chạm thật mạnh ở phía sau lưng, thân thể giống như diều đứt dây thẳng tắp văng về phía trước gần 10 mét. Nếu không phải này chê y thân, kiếm này còn lượn lờ lực lượng cường đại đến từ Ngụy Lương mà nói, một ca iota CS này chỉ sợ có thể xé nhỏ thân thể Lâm Thu ngay tại chỗ. Khi rơi xuống đất, nàng cố nén đau nhức đến tê tâm liệt phế, lăn một cái mất lực, sau đó một tay trụ xuống đất nhìn về phía công ca Iota CS đánh úp lại. Nơi đó có một mỹ nhân áo đỏ đang đứng, tóc mai bay rối loạn, sắc mặt trắng bệch, môi đỏ như máu, vành mắt đen nhánh, móng tay xanh đậm. Trên y má còn dán một hoa điền hình quả đào, có thể nhìn sơ qua liền gợi nhớ đến hình tượng nữ quỷ trong các phim kinh dị. Trong lòng Lâm Thu hung hăng mắng một câu, sau đó anh... Một tiếng giơ xích kiếm trong tay lên, mũi kiếm thẳng chỉ nữ nhân kia. Dám can đảm, làm hư, đại sự, ta, bố trí, nhiều năm, nữ nhân áo đỏ mở miệng, liền có máu đen từ khóe môi chảy xuống. Tê, Lâm Thu hít ngược một hơi khí, lạnh ê, ngươi là dựa vào xấu quá để dọa người sao? Nữ nhân áo đỏ hơi hơi sừng sốt chợt miệng nổi lên răng nanh, một đôi mắt mắt toàn huyết tròng đen cùng tròng trắng mắt đều biến mất trong hai hốc mắt dường như chỉ còn lại có máu. Nàng ta giơ móng vuốt nhào về hướng Lâm Thu, thiếu chút nữa, liền thiếu chút nữa thôi. Lâm Thu lúc này cũng không gọi Ngụy Lương, da đầu nàng tê tê như là tích đầy điện, lưng run nhẹ nhẹ, môi và răng không thể khép lại, như là kinh sợ tới cực điểm, lại như là hưng phấn đến cơ hồ kìm nén không được. Nữ nhân áo đỏ ngay lập tức sẽ đến. Lâm Thu không dám đánh bừa với nàng ta, trường kiếm vung ra xa chống lại móng tay dài xanh đậm của nữ nhân áo đỏ, nhẹ nhàng chắn một cái, thân thể nhanh chóng bay về hướng bên ngược lại, hướng về nơi xa chạy trốn. Nàng vừa kêu, vừa lớn, tiếng kêu gào ta hôm nay không đơn thuần làm hỏng chuyện sắp thành của ngươi, còn muốn đưa ngươi về lò nấu lại. Ngươi cứ an tâm, kiếp sau bất kể lớn lên thành cái dạng gì, đều sẽ không đến nỗi như hôm nay đâu. Dù sao cũng không thể xấu hơn được nữa. Hốc mắt nữ nhân áo đỏ càng trợn to lên, hai hàng huyết lệ lăn từ trong hốc mắt xuống dưới, đôi móng vuốt sắc nhọn càng múa may đến hung hiểm hơn. Xé, sống, ngươi, tu vi của Lâm Thu rốt cuộc cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, tuy có xích kiếm thêm vào cũng chạy không quá mau. Chỉ trong mấy hơi thở, móng vuốt dài ghê rợn của nữ nhân áo đỏ liền sắp chạm được giữa lưng nàng. Giết, ngươi, giết, thanh âm của nữ nhân áo đỏ khàn khàn rách nát từng ngụm máu đen phụt ra. Ngay lúc đầu móng tay sắc nhọn khó khăn lắm mới câu lấy được xiêm y của Lâm Thu, đột nhiên bước chân của Lâm Thu. Đột nhiên dừng lại, nàng cấp tốc xoay người trong đôi mắt đen loe loé lên một thứ hào quang lập loè mà nữ nhân áo đỏ không hiểu. Trường kiếm bên thân rung động, hóa thành một lợi lưu quang màu đỏ đậm rút vào trong thân thể Lâm Thu, nàng giơ hai tay ra phía trước, tư thế như mở cửa chờ đón. Hồng y nữ nhân không khỏi sửng sốt, sau đó nhe hàm răng nhọn hoắc nở tay phải đột nhiên đào về hướng trái tim Lâm Thu. Kinh, khóe môi mỹ lệ của Lâm Thu gợi lên một nụ cười nghiêm nghị đầy sát ý, tám cánh hoa sen cấp tốc khép mở, Nhiệp Liên lấy một loại tư thế quyến rũ mà Lâm Thu chưa bao giờ gặp qua khép các cánh hoa sen lại, sau đó ầm ầm nở rộ. Một lực lượng màu vàng kim mờ mãnh liệt minh y gờ tự thức hải chút xuống mà ra, nhập thẳng vào lồng ngực. Đôi tay Lâm Thu hợp lại trước người, nhẹ nhàng lật ra như những cánh sen, động tác. Yêu nhã, giống như khinh ca mạn vũ. Liên, móng vuốt sắc của nữ nhân áo đỏ cơ hồ đụng phải đôi tay trắng như sứ của Lâm Thu. Trong hốc mắt đỏ bừng đó bỗng nhiên chiếu ra ảnh phản chiếu của một đóa hoa sen màu vàng kim mờ. Nó xen vào hư hư thật thật như là ảo ảnh trong mơ, phảng phất chỉ cần chạm một cái liền tan. Ngay cả nữ nhân áo đỏ thần trí đã là không thể gọi là thanh tỉnh này cũng bị Nhiệp Liên màu vàng ám kim này mê hoặc tâm thần. Nàng ta dại ra, dùng móng vuốt sắc nhọn chạm chạm cánh hoa sen, nó cũng không phải sẽ rách nát đi như trong tưởng tượng, mà giống một cụm kim thiết khó hình dung, rất tỉ mỉ kiên cố không phá vỡ nổi. Phá, Lâm Thu chợt phun xong một chữ cuối cùng, chỉ thấy chê y đóa hoa sen ám kim sắc tỏa ra hào quang hoa vạn trường. Nó thuần khiết đến xinh đẹp, mạnh mẽ đến không cho phép kháng cự. Vô số hóa hoa, sen nhỏ xíu như thật như hư nhẹ nhàng xoay múa, như lốc xoáy, như mưa bão, như gió đem ánh trăng chan chứa khắp nhân gian. Nữ nhân áo đỏ căn bản không kịp phản ứng gì, liền bị một cụm lửa cháy ám kim sắc thổi quét vào, điên cuồng xé rách. Nàng ta có thể rõ ràng cảm giác được cánh hoa sen như đao cắt nàng ta hoàn toàn thành mảnh nhỏ. Vạn kiếp bất phục, không, nàng ta phát ra thanh âm hoảng sợ đến cực điểm, ta không muốn chết. Ta còn muốn cùng Tế Huyên đại nhân. Ánh hào quang ám sắc phiêu tán hướng tứ phương, nữ nhân áo đỏ biến thành tro bụi. Lâm Thu chu lên môi thổi một ngụm khí, một hạt tro bụi không cam lòng cuối cùng ở trước mặt nàng hóa thành hư vô. Nói cho cùng thì cũng nhờ cái hoa điền mà nữ nhân áo đỏ này dán chê y má làm Lâm Thu trước tiên tìm được nhược điểm của nàng ra. Mỹ nhân sợ xấu, vì thế nàng tóm được nhược. Điểm đó đi trào phúng cho một trận, thành công thu thập được một chút ác ý cuối cùng, mở ra cánh hoa thứ 8 của Nghiệp Liên, đạt được sát chiêu Kinh Liên Phá. Cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, Lâm Thu biết mình đã thành công tinh lọc oán nghiệp, sắp rời khỏi nơi này. Sau khi bình phục được Kaiota CS động trong lòng, cảm giác cực hạn suy yếu từ trong thức hải truyền đến. Lâm Thu dùng ý niệm quét quét Nghiệp Liên, trong lòng bỗng nhiên kêu to không ổn. Tám cánh hoa sen, đang từ từ chậm rãi khép lại. Lâm Thu từng có kinh nghiệm một lần, biết cánh hoa sen khép lại có ý nghĩa gì. Nếu không thể vì cung cấp đủ linh khí cho nó có thể làm cho nàng từ một người sống sờ sờ mà đau đớn đến chết đứng. Trời ạ, xuất một đại chiêu rồi mà thế nào lại còn có tác dụng phụ chứ? Lâm Thu bi phẫn đến không kềm chế được, trước, mắt bỗng dưng hoa lên, còn không kịp thấy rõ cảnh tượng quanh mình, liền trước hết nghe được một giọng nói kinh hỉ duyên dáng hô to, vong linh oán biến mất rồi. Lâm Thu hoãn hoãn, thấy Ngụy Lương dù bận vẫn ung dung, đang thu lại ngón tay vừa đặt chê y giữa trán mình. Nàng vội vàng nắm lấy hắn một phen, vội la lên, mau ta cần linh khí. Liễu Thanh Âm lướt tới một cái, gương mặt đẹp bây giờ đã như che kín bằng dạng mây đỏ, ngữ khí so với Lâm Thu còn sốt ruột hơn, sư tôn. Xin giúp ta hấp thu linh thảo, tâm Lâm Thu bỗng dưng trầm xuống, nàng chớp chớp mắt nhìn về phía Liễu Thanh Âm, chỉ thấy nàng ta đầy mặt xuân sắc, hai má đỏ bừng. Lâm Thu thầm lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ mình quả nhiên không đoán sai, nam chủ cùng nữ chủ bắt được đến cơ hội, tất nhiên là phải phát triển theo đúng tuyến tình cảm một chút. Nàng cũng nói không rõ trong, lòng mình là cảm giác gì, giờ phút này nàng lo lắng nhất chỉ có tụ linh thù. Nghiệp Liên đang từ từ khép kín, nếu Ngụy Lương đem tụ linh thù cho Liễu Thanh Âm, trong khoảng thời gian ngắn, nàng có thể đi đâu tìm nhiều linh khí đến như vậy cung cấp cho Nghiệp Liên. Liễu Thanh Âm đã gấp đến mức khó dằn nổi mà đưa bàn tay về hướng tụ linh thù dương trùng, chê y mặt tràn đầy ý cười như gió xuân, chỉ cần hấp thu nó, có thể trị chứng hàn thể của ta, cũng có thể giải xương mù mị độc. Hóa ra sư tôn đã biết được vong linh oán sẽ được giải trong chớp mắt thôi. Nàng ta căn bản không có nghĩ tới Ngụy Lương có thể có khác tính toán hay không. Vị sư tôn này đối với mình từ trước đến nay đều tận tâm tận lực, tuy rằng mặt ngoài vừa cứng rắn lại lạnh lùng, nhưng tâm lại nóng hổi nhất. Hắn âm thầm lưu ý tụ linh thù dương trùng đã bao nhiêu năm, hôm nay rốt cuộc thành công lấy được nó, hắn không có khả năng không cho mình. Tưởng tượng như vậy, tức khắc cảm thấy mới vừa rồi hắn cố ý nói cái gì, thanh tâm quả du xê. Hình như chỉ là cố ý trêu đùa mình, sư tôn thật là xấu, Liễu Thanh Âm nhịn không được thấp thấp giọng dỗi một tiếng. Lâm Thu ở bên cạnh nghe được lại lắp bắp kinh hãi. Nàng chỉ rời đi một lát, nơi này đến tột cùng đã xảy ra bao nhiêu chuyện vậy? Cả cái thứ thần khí như mị độc này cũng ra được để cường thế thúc đẩy cốt truyện phát triển theo hướng cầu huyết. Ngay khi ngón tay thon dài như ngọc của Liễu Thanh Âm sắp chạm được tụ linh thù dương trùng, Ngụy Lương không chút để ý động động tay áo, liền thấy cây linh thảo kia khinh khinh xảo xảo mà lướt qua đầu ngón tay Liễu Thanh Âm, bay tới trong lòng bàn tay Ngụy Lương. Lâm Thu giờ phút này cũng không rảnh lo cái gì khác, nàng siết thật chặt ngón tay đang nắm chặt chê y cổ tay Ngụy Lương, gắt gao nhìn thẳng đôi mắt hắn, nói ta muốn. Nàng mím môi, lại lặp lại một lần nữa ta muốn. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên cảm giác được một cảm giác vô lực. Giờ phút này, nàng có gì khác nhau với nhân vật nữ phụ ác độc trong tiểu thuyết chứ? Biết rõ nam chủ trong lòng chỉ có nữ chủ, biết rõ cưỡng cầu chỉ làm mình càng thêm buồn cười, nhưng lại chỉ có thể cưỡng cầu. Tình thế bức người, thân bất do kỳ, không có linh khí mà nói, nàng có khả năng sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà, tranh chấp chính diện với nữ chủ như thế này, là chuyện không biết tự lượng sức mình, buồn cười đến cỡ nào a, cái tầng sắc ngoài cứng rắn muốn sống phật hệ tại một khắc đứng giữa ranh giới sống còn, bỗng nhiên chậm rãi sụp đổ. Trong, ánh mắt nàng hiện lên một tia mờ mịt, Nghiệp Liên, sắp khép kín, Ngụy Lương rũ mắt nhìn nàng, nhất thời lại trố mắt. Chỉ thấy nữ nhân nhỏ này hai mắt nổi lên ánh sáng lung linh nhàn nhạt, rõ ràng là lúc nên làm nũng, nàng lại giống như đang cầu xin, lại giống như có chút tuyệt vọng. Môi anh đào xinh đẹp gắt gao mím chặt lại, ngón tay tinh tế nho nhỏ vô ý thức phát lực khảm thật sâu vào xương cổ tay hắn. Nàng làm sao vậy? Hầu kết Ngụy Lương nhẹ nhàng vừa động, hắn trấn an vỗ vỗ mờ u bàn tay Lâm Thu, thanh âm Liễu Thanh Âm đột ngột vang lên, tại lăng mộ ngầm dưới lòng đất trống trải, có vẻ hơi có vài phần sắc nhọn. Lâm Thu, Liễu Thanh Âm vừa buồn cười vừa tức giận, ngươi chẳng lẽ đến hôm nay còn không rõ mình là thân phận gì đi? Ngươi thật sự cho rằng lì lợm la e lờ yêu ta gả vào liền thành thê tử chân chính của sư tôn sao? Ngươi có biết người tu chân căn bản không chịu trói buộc nhân duyên của thế tục? Dùng nghi lễ phàm nhân để nghênh thú ngươi chẳng qua là kế sách thích ứng tạm thời thôi. Người tu chân nếu là hai tâm tương hứa, muốn kết làm sinh tử đạo lữ thì sẽ đồng sinh cộng tử. Ngươi cho rằng chỉ là một lễ thành thân đó, ngươi liền thành sư nương của chúng ta sao? Nằm mơ, giờ phút này nàng ta trúng độc vốn là có chút không còn lý trí, máy hát mở lên liền thu lại không được. Ngươi có biết hay bản thân mình trong mắt thế nhân chỉ là một trò cười không? Ngươi có điểm nào có thể xứng với hắn sao? Lâm Thu, làm người phải có cái gọi là tự mình hiểu lấy. Lâm Thu rất rõ ràng lời nàng ta nói đều là lời thật, rốt cuộc trong sách giấy trắng mực đen cũng đã biết như vậy. Giọng của Liễu Thanh Âm phảng phất như biến thành nhạc nền, vào tai. Trái Lâm Thu liền ra tai phải, nàng không thèm cãi cọ chỉ lẳng lặng nhìn Ngụy Lương. Ngươi đã đồng ý với ta. Lâm Thu nghe thanh âm mình nêu lý do đơn bạc lại tái nhợt. Nhưng nàng cũng chỉ một lý do duy nhất này. Ngụy Lương rũ mắt nhìn nàng, không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Thu hình như nhìn thấy phảng phất ở trong mắt hắn vài phần sủng nịch. Khóe môi hắn hơi hơi vừa động, đang muốn nói cái gì, lại bị Liễu Thanh Âm cắt ngang. Giọng nói của Liễu Thanh Âm tràn đầy trào phúng, sư tôn vì ta tìm kiếm linh thảo dương trùng đã mấy năm nay rồi. Ngươi thật cho rằng chỉ cần làm nũng bán si vài câu, sư tôn liền bỏ qua mọi chuyện đem cho ngươi sao? Ngươi không biết xấu hổ cũng phải có mức độ, sư tôn ngại thân phận mình nên không nói gì, ngươi thật sự cho rằng hắn không phiền lòng ngươi sao? Ta cùng với sư tôn có tình cảm đã trăm năm, chỉ dựa vào ngươi tùy tùy tiện tiện là có thể chen chân vào sao? Trong đôi mắt đen thanh lãnh của Ngụy Lương hiện lên một mặt sát y ám trầm. Lâm Thu đột nhiên cả kinh, hơi hơi mở to mắt. Lại thấy đôi môi mỏng tinh xảo kia của Ngụy Lương nhẹ nhàng mở ra, chê y mặt hiện lên một mặt ý cười, là ta sơ sót, đợi ngươi thành đan, chúng ta liền kết làm đạo lữ. Lâm Thu, Liễu Thanh Âm, sư tôn, Ngụy Lương phẩy tay áo thật mạnh một cái, Liễu Thanh Âm đứng thẳng không xong, liên tục lùi lại, lảo đảo lui đến dưới vách đá, ngã ngồi chê y mặt đất. Chỉ nghe thanh âm lạnh băng của Ngụy Lương xa xa truyền đến, tâm không tĩnh, không cần đi lên. Liễu Thanh Âm vừa kinh ngạc vừa đau đớn, chỉ cảm thấy tất cả máu nóng đều xông lên ót, thất thanh kêu lên, sư tôn. Tà chúng độc a, người rõ ràng có thể giúp ta, vì sao không giúp? Khóe môi Ngụy Lương hơi, còng, chê y mặt lộ ra một nụ cười có thể gọi là ôn nhu, người rõ ràng có thể tránh, vì sao không tránh? Liễu Thanh Âm hít ngược một hơi khí lạnh, không dám nói tiếp nữa. Sương mù của mị độc kia, nàng ta thật sự có thể tránh đi, chỉ là, hóa ra, hắn sớm đã nhìn thấu, hóa ra, hắn thật sự lang tâm như sắt, Từng luồng dòng nước lạnh ở trong thân thể Kaiota CS động, sương mù của mị độc theo sóng nhiệt nhanh chóng biến mất. Tâm chết cũng bất quá chỉ như thế. Ngụy Lương quay đầu đi, buồn cười mà nhìn Lâm Thu, nói, buông tay. Lâm Thu ngẩn ra thật mạnh, vội vàng buông cánh tay hắn ra. Ngụy Lương nhẹ nhàng, ui, một tiếng, giả bộ xoa nhẹ mấy cách thanh âm ép tới cực thấp thì thầm nói, ngươi muốn ta sao có thể không cho. Lâm Thu, vậy nhanh lên, Ngụy Lương cảm thấy không thích hợp, nếu là ngày thường, hắn chọc nàng nói như vậy cái thính. Tai nho nhỏ của nàng ắt hẳn đã hơi hơi phiếm đỏ. Nhưng giờ phút này, khuôn mặt nhỏ của nàng vẫn đang tái nhợt trong ánh mắt đen lay láy lại mờ mịt có vài phần tuyệt vọng không tan đi, phảng phất như nếu không đến một khắc cuối cùng, nàng đều không tin hắn sẽ đem tụ linh thù cho nàng. Ngụy Lương không chần chờ nữa, ánh mắt lạnh lùng, tay giơ ra, lấy từ trong túi càn khôn ra cây tụ linh thù âm trùng lấy từ tông gia Vương thị. Ánh sáng trắng âm lãnh cùng ánh sáng vàng cam như thiêu đốt hòa lẫn vào nhau, Ngụy Lương bắt hai pháp quyết đơn giản, hai cây tụ linh thù liền giống như rắn mà quấn vào nhau, ánh sáng nhanh chóng dung hợp. Hắn nhẹ nhàng vừa lật tay, cái chất lỏng đục đục hòa tan màu ngũ sắc nhìn hết sức ấm áp liền từ linh thảo kia bị kéo ra, hai cây tụ linh thù ngay lập tức liền biến thành cỏ tranh khô khốc bị hắn nhẹ nhàng phất. Tay biến mất, Lâm Thu khẩn trương chờ đợi, nghiệp liên sắp khép kín rồi. 5, 4, 3 2. Tay Ngụy Lương rất lớn, nhưng hình dạng vô cùng xinh đẹp. Bàn tay to nâng dung dịch ánh sáng âm áp đó lên, lập tức dán vào bên ngoài đan điền của nàng. 1. Lực hấp thu lập tức phun trào ra cùng lúc đó, đan điền nháy mắt tràn đầy linh lực mới. Ngụy Lương nói, linh lực ngàn năm, muốn hấp thu hết toàn bộ cũng phải mất trăm ngày, có ta tương trợ, trong vòng 10 ngày liền có thể. Khóe môi nhẹ nhàng vừa kéo, vẻ mặt kiếm quân lộ vẻ ngạc nhiên. Tốc độ hấp thu của Lâm Thu quả thực không cần quá nhanh vậy chứ. Hai cây tụ linh thù âm dương chứa linh lực ngàn năm, trong chớp mắt liền hấp thu đi 7-8 phần. Lại trong nháy mắt không còn gì cả, kỳ thật nghiệp liên cũng không cần nhiều linh khí như vậy, chẳng qua Lâm Thu quá lúng túng cho nên đem toàn bộ. Linh khí đều đưa vào thức hải để giữ mệnh, chờ đến khi 8 cánh hoa của nghiệp liên đều đã ổn định rồi, đang nhẹ nhàng run động như là hút đủ hơi nước, nàng rốt cuộc cũng thở ra một hơi, thân thể thả lỏng tựa chê y cánh tay của Ngụy Lương, chậm rãi kiểm kê linh khí còn thừa lại. Kinh liên phá ước chừng hút đi 1/10 linh khí của hai cây tụ linh thù cũng chính là 100 năm linh khí. Cho nên, nàng còn có thể phóng ra đại chiêu 9 lần nữa. Lâm Thu tính tình có ánh mặt trời liền sáng lạn tưởng tượng như vậy, lập tức tinh thần phấn chấn lên. Không đúng, còn phải kết đan. Sau khi kết đan xong cũng chỗ tốt, đó là linh khí có thể phóng ra ngoài. Nếu lúc tiến vào không gian kiếm linh mà nàng đã kết đan rồi, vậy không cần chật vật cùng đám xương khô chống chọi, chỉ cần có thể duy trì linh khí trong cơ thể được thu chi cân bằng. Là có thể nhẹ nhàng thu hoạch chúng nó từng con một. Hơn nữa, cả khi cách kẻ địch thật xa cũng có thể phóng ra linh khí thử thực lực của đối phương, đánh thắng được thì đánh, đánh không lại thì chạy, ở cái nơi trốn tràn ngập nguy cơ như tu chân giới, phải biết tiến biết lùi thì mới tồn lại lâu hơn là suốt ngày cứ cận chiến. Kết đan cần 300 năm đạo hạnh, Lâm Thu trong lòng quyết định quyết đoán khoanh chân ngồi xuống, từ trong thức hải lấy ra 1/3 đám mây linh khí ra, rót vào thân thể. Ngụy Lương tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng. Khoảng cách gần như vậy, Lâm Thu căn bản không có khả năng giấu giếm, nàng dứt khoát bất chấp tất cả cũng không để ý tới hắn nghĩ như thế nào, tự mình liền theo phương pháp lần trước hắn chỉ cho nàng, thúc giục 300 năm linh khí này vận hành quanh thân. Nếu hắn nhất định phải hỏi, nàng, liền cho hắn giảng một giảng như thế nào, Schrödinger linh khí. Ngụy Lương cũng không đặt câu hỏi, hắn nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm vào giữa trán nàng. Tay hắn thực lạnh, xúc cảm giống như ngọc, Lâm Thu nghĩ nghĩ, nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Không biết người này thật sự đến lúc, như vậy, nhiệt độ chê y người là lạnh hay là nóng nhỉ? Nghĩ tới cái này, lập tức nghĩ đến sau khi kết đan, chỉ sợ phải bị ăn không còn một mảnh, lại nghĩ đến hiệu quả đặc thù của cái ngọc tâm kinh kia. Nàng tức khắc cả người đều không tốt, Ngụy Lương phảng phất như trong lòng cảm giác được đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Thanh âm kia vừa thanh lãnh vừa trầm thấp lại lưu luyến. Lâm Thu nhịn không được trong lòng niệm một lần giá trị quan xã hội chủ nghĩa để định thần lại. Khi cái tia linh khí thanh lãnh được Ngụy Lương độ tiến vào kinh mạch nàng, dẫn đường cho nàng kết đan. Hắn đúng là một thầy giáo tốt nắm giữ lô hỏa thuần thanh đối với linh khí, được hắn dẫn theo, Lâm Thu bỗng nhiên cảm thấy mình có thể nằm cũng thắng. Kết đan thực thuận lợi, không biết qua bao lâu chờ đến khi trong đan điền Lâm Thu treo lên một viên kim đan oánh nhuận ấm áp, liễu thanh âm cũng rửa sạch sẽ hết mị độc trong cơ thể, thần sắc của nàng ta thập phần bình tĩnh, thật giống như hai người khác biệt với bộ dáng liên tiếp thất thố nhiều ngày nay. Nhưng thật ra lại có vài phần phong thái như trong sách. Một đường này, Liễu Thanh Âm rốt cuộc cũng không làm ra thêm chuyện nhảm gì. Nàng ta cực kỳ am hiểu chuyện phối hợp với người, khi bóng kiếm của Ngụy Lương hiện ta, một vòng trăng tròn theo đó liền nổ tung, thực thuận lợi đi ra khỏi Thiên Kỳ Quan. Chê y đường đi, nàng ta có vài lần kiệt lực đều âm thầm cắn răng chịu đựng, một tiếng cũng không qua khỏi cổ họng. Lâm Thu bị Ngụy Lương ôm vào trong ngực ngắm phong cảnh, không khỏi cũng có chút đồng tình vị nữ chủ này. Ngược thiệt tình là ngược, ba người chả mấy chốc liền đến Vân Thủy Giao, Liễu Thanh Âm không nói một lời liền hạ xuống phía dưới hồ, sau khi rửa sạch máu của ma tộc ở ven hồ ma tộc vốc nước hồ mát lạnh phẩy phẩy lên gò má. Khi đứng dậy, nàng ta tiện tay phát ra vài đường kiếm mang, giết chết hết mấy con cá trùng, sinh vật ở lân cận không còn một mảnh, lại hướng kiếm phong chỉ về một đôi chim đang đậu chê y nhánh cây ở cách đó không xa. Chim mái tròn xoe, chim trống gầy trọn, chúng nó đang trải lông cho đối phương. Lâm Thu không khỏi nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, việc lớn không tốt rồi, nữ chủ sợ là muốn hắc hóa. Chim chóc đáng yêu như vậy nàng ta cũng hạ thủ được. Ngươi dừng tay, Lâm Thu hô, Liễu Thanh Âm nhìn ánh mắt Lâm Thu, đạm thanh giải thích nói, tàn ý của ma tộc sau khi chết sẽ tạm thời bám vào người sinh vật còn sống xung quanh nó tuy không có gì hại, nhưng cũng là tà ma ngoại đạo, không nên sống lâu dù chỉ một ngày. Trước khi nàng ta nhắc tới, Lâm Thu cũng đã nghĩ tới. Trong sách quả thật có nhắc tới chuyện này, nhưng tàn ý cuối cùng của ma tộc cũng không thể ảnh hưởng đến người hay động vật bị nó bám vào, mấy ngày sau liền tự nhiên tan đi cho nên trước nay cũng không có ai cố ý đi giết mấy sinh vật còn sống hoàn toàn vô tội đó. Liễu Thanh Âm đây là muốn cho hả giận, Lâm Thu nhịn không được phụt, cười, nói khi ma chủ chết quanh mình căn bản không có bất luận sinh vật nào còn sống, vậy hắn chẳng phải là muốn bám vào người. Ngụy Lương, người nếu muốn đuổi tận giết tuyệt chuyện đầu tiên phải làm chính là khi sư diệt tổ. Liễu Thanh Âm bị nghẹn giọng, biện hộ nói, cho dù là ma chủ tàn ý cũng không thể ảnh hưởng sư tôn chút nào. Cho nên cũng đừng tàn bạo với chim nhỏ. Lâm Thu chân thành nói, tàn ý nếu không thể tạo thành bất luận cái ảnh hưởng gì, vậy mấy sinh linh đó còn vô tội đến nhường nào. Được, Liễu Thanh Âm rũ mắt, sau một lúc lâu, nàng ta bỗng nhiên nâng mắt lên, bình tĩnh nhìn Ngụy Lương, trong mắt lại bốc cháy lên một tia ánh lửa rất nhỏ, nàng ta hỏi, sư tôn cũng biết, nếu là tàn ý của ma chủ, vậy có thể tồn tại mấy ngày? Chê y mặt Ngụy Lương nhìn không ra bất luận biểu tình gì, thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, 49 ngày. Liễu Thanh Âm gật gật đầu, ngự kiếm, lướt về hướng phương xa. Trong lòng Lâm Thu nhẹ nhàng nhảy lên, hay là, Liễu Thanh? Âm cho rằng Ngụy Lương thay đổi là do bị tàn ý của ma chủ ảnh hưởng sao? Nàng không khỏi len lén liếc mắt đánh giá Ngụy Lương một cái. Mặt Ngụy Lương vẫn vô biểu tình, hắn ngự kiếm, mang theo nàng, xuyên qua mấy ngàn dặm đại địa, lập tức về tới đỉnh núi chính của Vạn Kiếm Quy Tông. Trong phòng tân hôn, màn vải đỏ thẫm bố còn chưa thu xuống. Ngụy Lương trở tay khép cửa lại, bóng dáng cao lớn bóng dáng nặng nề bao phủ lấy Lâm Thu, tầm mắt buông xuống, thanh âm hơi khàn. Phu nhân, đường xá mệt nhọc nên đi ngủ, trái tim nhỏ của Lâm Thu tức khắc thình thịch nhảy loạn lên. Lúc này đây cảm giác của nàng lại vi diệu có chút khác biệt so với lần trong đêm hoa trúc. Tuy rằng không biết Ngụy Lương đến tột cùng là bị quỷ thượng thân hay là uống lộn thuốc nhưng nhiều ngày nay, hắn đối xử với nàng rất tốt, xác thật làm nàng không lời. Nào để kêu ca, nàng hiện giờ cũng kết đan, Ngụy Lương cũng không còn bất cứ lý do nào buông tha nàng. Hắn cúi eo ôm nàng bế ngang lên, bước về hướng giường, căn bản không cho kháng cự. Lâm Thu mau chóng rơi vào trong chăn đệm mềm mại, ta có thể nói không được sao? Nàng nâng tay lên, chống lại thân hình đang nặng nề áp xuống. Ngụy Lương cười khẽ ra tiếng, đã muộn, ngón cái của hắn chậm rãi xẹt qua trán của nàng, vén lên một sợi tóc dài đang rơi xuống trên y má, ngừng ở khóe môi nàng. Đang lúc Lâm Thu cho rằng hắn còn sẽ nói chút gì đó, hắn bỗng nhiên cúi đầu liền hôn. Lâm Thu hoảng sợ mở to hai mắt đang muốn phản kháng, bỗng nhiên cảm giác được trong kinh mạch đánh úp lại một cảm giác quái dị, thân thể tức khắc mất đi toàn bộ sức lực. Ngọc Tâm Kinh, tuy rằng nàng đã kết đan, nhưng Ngọc Tâm Kinh vẫn cứ ảnh hưởng nàng. Môi và hơi, thở của Ngụy Lương bắt đầu mang lên một chút độ ấm, mùi hương lạnh lẽo u ám càng thêm nồng đậm, Lâm Thu chỉ cảm thấy đại não trống rỗng. Thanh âm thanh lãnh của hắn nhiễm khàn khàn, hắn cười nhẹ, nói, vốn nên kết làm đạo lữ với ngươi trước. Nhưng mà, hôm nay thật sự không muốn buông tha ngươi, phu nhân của ta, một cái tay khác bắt đầu động xiêm y nàng, vừa muốn làm một chút chống cự vô lực, hắn liền tăng thêm động tác cảnh cáo một phen. Lâm Thu không dám lại động đậy, nàng không dám tưởng tượng nếu hắn đưa tay banh cái khớp hàm nàng đang cắn chặt sẽ là tình cảnh như thế nào. Càng không dám tưởng tượng lúc sau, nhưng tất cả, liền sẽ xảy ra, hiện tại, ngay trước mắt, đốc đốc đốc, trong lòng Lâm Thu nhảy dựng, sợ là Liễu Thanh Âm lại tới cứu mình. Ngụy Lương không dao động, Sư tôn, thanh âm bình bình ổn ổn, của Mộ Dung Xuân vang lên, đại sư huynh bắt được đấu long, chờ sư tôn xử lý. Hô hấp của Ngụy Lương cứng một chút, động tác dừng lại, chậm rãi đứng dậy, đáp, đã biết. Đấu long chính là ma sủng được nuôi dưỡng bên cạnh ma chủ, căn cứ theo tình tiết trong sách, sau khi ma chủ đền tội, nó mau chóng bị Vạn Kiếm Quy Tông bắt được. Ngụy Lương vốn muốn giết nó, nhưng Liễu Thanh Âm thấy con ma sủng này vô cùng đáng yêu, không đành lòng để nó chết liền đi cầu tình cho nó, sau khi tẩy hết thần trí liền giữ lại bên mình lâu dài. Tuy bị tẩy hết thần trí, nhưng thực lực của đấu long vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn tương đương với tu sĩ hậu kỳ Nguyên Anh, khi Liễu Thanh Âm tiến vào bí cảnh của Hoang Xuyên cũng có mang theo đấu long, càng thêm một phần đảm bảo. Sau khi Ngụy Lương đứng dậy, Lâm Thu vẫn nằm liệt một lát. Trong mắt hắn mang, cười, nửa kéo nửa ôm đem nàng tóm lên, sửa soạn lại xiêm y cho nàng. Làm phu nhân thất vọng rồi, lần sau nhất định phải mang ngươi đến một chỗ mà tuyệt đối không ai quấy rầy tới. Lâm Thu sống không còn gì luyến tiếc mà trừng mắt hắn. Nàng không thất vọng, một chút cũng không thất vọng, hai người xẹt qua cây cầu gỗ, đi tới Vân Hạc Phong của Tần Vân Hề. Đi đến giữa động phủ chỉ thấy bốn người Tần Vân Hề, Cố Phi, Mộ Dung Xuân cùng Liễu Thanh Âm đều ở đây, bên cạnh còn có vài đệ tử Tâm Phúc đang tụ lại, chỉ trỏ một con mãnh thú nằm chê y mặt đất đối diện. Nhìn thấy Ngụy Lương tiến vào, chúng đệ tử đồng thời cúi đầu thi lễ. Sư tôn, kiếm quân, mãnh thú đấu long tứ chi đều bị bốn thanh hàn kiếm ghim chặt, chật vật quỳ rạp chê y mặt đất, chê y người bọc đầy bùn và máu. Chê y người nó có từng nhát kiếm đan sen. Ngang dọc xương đùi phải bị chặt đứt một nửa, giữa mấy đoạn xương còn có mấy dây cỏ tranh xiết lại, ai nhìn thấy đều đau phát hoảng thay nó. Nhưng nó không có nửa điểm muốn cầu xin, nó nhe răng, trong mắt sung huyết gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân Hề, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh gào rít trầm thấp. Vô luận nhìn thế nào, đấu long và hai chữ, đáng yêu, đều không thấy có dính dáng gì đến nhau. Liễu Thanh Âm đứng một bên, ánh mắt nhàn nhạt cũng không có chút ý tứ nào là cầu tình cho đấu long. Tần Vân Hề thu lại trường kiếm trong tay, đi về hướng Ngụy Lương, đoan đoan chính chính thi lễ, đệ tử đã bắt giữ con xúc sinh này, thỉnh sư tôn xử lý. Lâm Thu đã sớm vô cùng để bụng cái này vị sư huynh mày, nàng ngưng thần lưu ý nhất cử nhất động của hắn, phát hiện lúc hắn rũ mắt xuống, đáy mắt phảng phất hiện lên một đạo ánh sao đen tối, mí mắt Ngụy Lương bất động, thanh âm thanh lãnh, giết chết là được, mang về tới đây làm cái gì? Cơ bắp chê y gò má thon gầy của Tần Vân Hề hơi hơi vừa động, dù sao cũng là ma sủng đã từng một bước không rời ma chủ, đệ tử cũng không tiện chủ trương. Ngụy Lương không sao cả vẫy vẫy tay, xoay người liền sắp đi. Hai hàng lông mày của Tần Vân Hề nhăn lại một chữ, xuyên. Nhỏ nhỏ thanh thanh giọng nói tiếp, còn một chuyện nữa muốn bẩm báo, đệ tử ngẫu nhiên gặp được Vương Vệ Chi, hắn nói cho đệ tử, bí cảnh Hoang Xuyên ít ngày nữa sắp xuất thế, hắn muốn hợp tác cùng Vạn Kiếm Quy Tông. Ngụy Lương nhẹ nhàng hạ mi, Vương Vệ Chi, trong lòng Lâm Thu trong động, Vương Vệ Chi, một thiếu niên thiên kiêu của Vương Thị, đúng là hắn một mình dấn thân vào lãnh địa ma tộc phát hiện bí cảnh Hoang Xuyên bị che giấu kỹ càng. Sau, khi bí cảnh mở ra, hắn nhanh chóng quyết định tự phế tu vi mình đến hậu kỳ Nguyên Anh tiến vào bí cảnh tìm tòi đến tột cùng. Vốn là một hình tượng nam tần tinh anh phải đi con đường của nam chủ, chỉ tiếc hắn gặp gỡ nữ chủ Liễu Thanh Âm cuối cùng cờ thua một nước, sắp thành lại đại bại. Sau khi rời khỏi bí cảnh, người này đối với Liễu Thanh Âm thương nhớ ngày đêm, lập mưu bắt lấy quyền trưởng gia của Vương Thị Trường, tiêu hết tiền bạc châu báu toàn lực kháng ma tộc chỉ vì cầu một nụ cười của mỹ nhân. Mỗi một lần Liễu Thanh Âm cùng Ngụy Lương náo loạn thương tâm khổ sở, Vương Vệ Chi cũng kịp thời xuất hiện ở bên người nàng ta cùng nàng ta mua say, dỗ nàng ta thoải mái. Người nam nhân này lớn lên cực xoáy, người lại ngạo kiều, ngoại trừ Liễu Thanh Âm căn bản không thèm liếc mắt xem người khác một cái, coi như là nam nhị thâm tình đúng chuẩn sách giáo khoa, nhưng mà nếu dựa theo cốt truyện gốc thời kỳ này Vương Vệ Chi nhưng không có chút ý tưởng nào muốn hợp tác với Vạn Kiếm Quy Tông cả. Nam nhân này thật sự rất kiệt ngạo, từ trước đến nay độc lai độc vãng, không đặt bất luận kẻ nào ở trong mắt. Mãi đến khi rời đi khỏi cảnh yêu Liễu Thanh Âm, hắn mới từ một con sói cô độc biến thành tiểu chó săn của nàng ta. Cho nên, Vương Vệ Chi hiện tại sao lại đưa ra đề nghị muốn hợp tác cùng Vạn Kiếm Quy Tông? Có vấn đề, Lâm Thu bất động thanh sắc tiếp tục âm thầm quan sát Tần Vân Hề. Tần Vân Hề cúi đầu nói, dạ, Vương Vệ Chi muốn cùng chúng ta hợp tác. Người này là thiếu niên kiệt ngạo, trong trận đại chiến với ma tộc kia cũng khuynh tấn toàn lực xem như là hoa sen duy nhất trong cái vũng bùn Vương Thị kia. Lúc này, hắn một mình xông vào, lãnh địa của ma tộc là do hắn khó chịu trước cử chỉ bất nghĩa, lâm trận bỏ chạy của Vương Thị kia, muốn dùng toàn lực của bản thân xoay chuyển càn khôn. Không ngờ âm kém dương sai như thế nào, hắn lại tìm được bí cảnh Hoang Xuyên. Ngụy Lương cười khẽ ra tiếng, ngươi tin hắn, giả, Tần Vân Hề không chút do dự, đệ tử đã đáp ứng Vương Vệ Chi, mong sư tôn chấp thuận cho đệ tử đi đến bí cảnh trước để tìm tòi. Ngụy Lương gật đầu, có thể, ánh mắt Tần Vân Hề hơi hơi chợt lóe, đệ tử muốn mang thất sư muội cùng đi. Ngụy Lương cuối cùng nâng lên mí mắt dùng con mắt nhìn hắn, ừ. Lâm Thu đứng một bên, Mạc Danh cảm thấy giữa hai người kia tràn đầy đều là đao quang kiếm ảnh, vừa có tâm bắt giữ lấy lại như là cánh nhạn qua trời. Nàng nhìn Liễu Thanh Âm vẫn trước sau yên lặng không nói, chỉ thấy vị nữ chủ này sắc. Mặt hơi có chút tiều tụy, biểu tình lãnh đạm, nghe nói Tần Vân Hề muốn mang nàng ta đi bí cảnh Hoang Xuyên, chê y mặt cũng không lộ ra bất luận phản ứng gì. Vậy, tay Tần Vân Hề nhoáng lên, triệu ra hàn kiếm, đệ tử giết đấu long xong, tức khắc xuất phát. Có thể, Ngụy Lương mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai Lâm Thu, mang nàng đi ra ngoài. Chờ một chút, Lâm Thu bỗng nhiên cười cười thoát khỏi bàn tay của hắn, tiến lên ấn lại kiếm của Tần Vân Hề. Hừ, Tần Vân Hề hơi rũ mắt dò xét nhìn nàng, Liễu Thanh Âm đứng ở xa xa bên kia cũng nâng lên mắt đẹp dính ở trên y người Lâm Thu. Lâm Thu nói, ta cảm thấy con đấu long này nhìn cũng vô cùng đáng yêu, không bằng lưu lại cho ta chơi đi. Còn người Tần Vân Hề co rút lại kiếm trong tay không tự giác chấn động phát ra âm thanh chanh. Đột ngột, hắn khó tin mà mở, miệng, ngươi nói cái gì? Lâm Thu chớp chớp mắt vô tội nghiêng đầu nhìn hắn, có cái gì không đúng sao? Chữ, xuyên, giữa hàng chân mày của Tần Vân Hề càng sâu, Ngụy Lương cũng không biết từ khi nào đứng trước người nàng, bóng dáng cao lớn bao bọc lấy toàn bộ thân thể nho nhỏ của nàng, hắn rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu. Muốn đấu long, tiếng nói của Ngụy Lương mang theo một tia ám ếch. Hồ đối mặt với hắn, Lâm Thu luôn là có một chút tùy hứng, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Lương đột nhiên cười, tuy rằng chủ là một nụ cười lướt qua một giây lát, lại hơi có chút ý vị thâm trường. Hắn nói, vậy liền tẩy sạch thần trí, cho ngươi làm sùng vật. Tần Vân Hề đứng một bên nghe, ánh mắt chợt lóe lên thật mạnh, hai bờ môi mảnh mỏng chậm rãi mím lên, tay cầm kiếm bỗng nhiên nổi lên một đạo gân xanh. Biến hóa rất nhỏ, đó đều dừng lại trong mắt Lâm Thu, nàng bất động thanh sắc nói, đừng. Hừ, Ngụy Lương nhướng mày, con xúc sinh này rất hung dữ, sẽ không phục tùng đâu. Tần Vân Hề cũng nói, sau khi tẩy sạch thần trí, nó vẫn còn sức mạnh như cũ, có thể làm linh sủng chiến đấu. Lâm Thu lắc đầu, sĩ khả sát bất khả nhục, nếu muốn tiến nó chi bằng dứt khoát một kiếm giết chết đi. Tần Vân Hề không khỏi bật cười, tẩy sạch thần trí không phải là thiến. Theo ta thấy thì không có gì khác nhau. Lâm Thu nói, một cái là cắt bỏ một phần thân thể, một cái là cắt bỏ thần hồn. Ngụy Lương đỡ chán, khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên, trong mắt hiện lên một tia ý cười, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo, như ngươi muốn. Dứt lời, ống tay áo của hắn nhẹ bay lên, mang theo Lâm Thu cùng đấu long rời khỏi Vân Hạc Phong của Tần Vân Hề. Sau một nén nhang, đấu long lớn cỡ, một con ngé con bị Ngụy Lương ném vào trong phòng, hắn thành thành thơi thơi tựa lên trên y giường, nâng nâng tay phải ý bảo Lâm Thu có thể bắt đầu chiếu cố con, sủng vật đáng yêu. Này, Lâm Thu sống không còn gì luyến tiếc mà trừng mắt nhìn con mãnh thú. Trong sách rõ ràng nói, đấu long chỉ là một con vật lông xù xù to lớn, chỉ cần ôm nó xoa xoa một chút là trong lòng thoải mái hơn ngay. Nhưng cái con vật trước mặt này chả có chút nào giống vậy, chê y người hầu hết đều chọc lại kết đầy mài vết thương xấu xí, còn gì máu, chỉ có mấy rúm lông vẫn bọc đầy bùn cùng máu, chê y người đều là vết thương, căn bản không thể nào xuống tay sờ được. Xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Tần Vân Hề, trong sách Tần Vân Hề đã sớm chết cho nên đấu long cũng không phải do hắn mang về tới, hẳn là do nhị sư huynh Cố Phi, hoặc là tứ sư huynh Mộ Dung Xuân. Hai người kia có thể mang đấu long trở về mà lông tóc vô thương, Tần Vân Hề tất nhiên cũng có thể. Cho nên hắn ta cố ý đem đấu long tra tấn thành bộ dáng như quỷ thế này. Hắn muốn thử phản ứng của Ngụy Lương, trong lòng Lâm Thu nhảy dựng. Nàng nhìn về phía Ngụy Lương, ngàn từ vạn ngữ như kẹt lại trong lòng ngực, há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì. Bên cạnh nàng bỗng nhiên chấm ONG, một tiếng, một cái đầu cỡ cái cối xay nhỏ ùn ùn tới. Lâm Thu nghiêng đầu vừa nhìn, liền thấy con mãnh thú đang đem đầu cùng tới cánh tay nàng, còn hướng về phía nàng cười. Cười, Lâm Thu dại ra chớp chớp mắt. Nhìn kỹ lại, cái miệng trời sinh hơi dài quá cỡ của con mãnh thú này đang bẹt ra, hai bên khóe miệng cũng cong lên phía chê y cơ hồ suýt nữa là tràn lên tới dưới khóe mắt. Nhìn qua liền thấy đó là một gương mặt khờ khạo đang tươi. Cười, cái miệng lớn của nó há ra một cái, nguyên cánh tay của Lâm Thu hầu như đã bị ngậm hết vào. Ôi, Lâm Thu lông tóc dựng đứng, cử động cũng không dám. Nó thích ngươi, Ngụy Lương lười biếng nói. Lâm Thu ngẩn ra thật mạnh. Nàng sở dĩ cứu đấu long là bởi vì nàng biết cách đối phó nó. cái gia hỏa này có hai nhược điểm, một cái là dưới gốc lỗ tai có một khối thịt ngứa nhỏ, nó giơ chân cào thì cào không tới, cho nên chỉ cần liên tục gãi cho nó một lúc, nó liền hoàn toàn thành thật. Một cái nhược điểm khác là nó điên cuồng mê luyến một loại linh thảo tên là khiêu khiêu phong, vì một ngụm đồ ăn này mà nó có thể cả mạng cũng không cần. Trong sách có nói, sau khi Ngụy Lương tẩy sạch thần trí của đấu long xong, Liễu Thanh Âm tiêu tốn rất nhiều công phu mới uy hát yêu ta pê được nó uy, đem nó hoàn toàn thuần phục. Lâm Thu thật ra không trông cậy vào việc thuần phục nó, nàng chỉ nghĩ đem nó mang về buộc ở ngoài cửa giữ nhà, mỗi ngày gãi đúng chỗ ngứa, cho nó một chút khiêu khiêu phong ăn, nuôi lâu rồi cũng ít nhiều gì đó chiếm được cảm tình của nó. Cứ như vậy, ngày sau nếu lại có người tới cửa tới tìm phiền toái, nàng liền có thể thả chó cắn người. Ngẫm lại vẫn rất có cảm giác an toàn, không nghĩ tới Ngụy Lương lại nói con mãnh thú này thích nàng. Thích ta, bởi vì ta cứu nó. Gia hỏa này hiểu tiếng người luôn sao? Lâm Thu cẩn thận kéo kéo cánh tay mình đang bị đấu long ngậm trong miệng ra. Đấu long dùng cái đầu dơ hầy cùng cùng nàng thật mạnh một chút. Lâm Thu cẩn thận thối lui vài bước nhìn đấu long từ chê y xuống dưới, đánh giá một phen. Nó có một cái đầu thật lớn, chê y đỉnh đầu còn có hai cái sừng ngắn ngủn, dưới hai cái sừng là một cặp mắt đen tròn. Xòe, mũi vừa xẹp lại hơi bẹp bẹp, một cái miệng thật rộng thật lớn, khóe miệng hơi cong cong. Tứ chi ngắn có một khúc quỳ chê y mặt đất không thấy tứ chi thì nhìn như cái hột vịt muối, đứng lên nhìn không thấy eo, chê y cái thân thể tròn vo chính là cái đầu to, mới nhìn lướt qua cứ tưởng như một cọng giá đậu mập to tướng. Đấu long rất sợ Ngụy Lương, nó cứ lấm lét trốn ở phía sau lưng Lâm Thu, thỉnh thoảng dò đôi mắt ra nhìn, đánh giá Ngụy Lương một chút, ánh mắt kia thật hư đến vô biên. Tay áo rộng của Ngụy Lương khẽ nhúc nhích từ chê y giường đứng dậy. Đấu long tức khắc run run một chút, nỗ lực xúc toàn bộ thân hình to lớn ra phía sau lưng Lâm Thu, phát ra tiếng nức nở tinh tế. Lâm Thu bỗng nhiên có loại ảo giác giống như Ngụy Lương là mãnh thú hồng thủy nào ấy, còn chính mình lại là cọng rơm cứu mạng mà đấu long kiên. Quyết nắm chặt, nói đạo lý, nàng chỉ muốn một con chó giữ trông cửa, không phải một con quái vật nhõng nhẽo nga. Nhưng mà, gia hỏa này nếu sợ Ngụy Lương sợ vào tận cốt tủy, nói không chừng mình có thể cáo mượn oai hùng, bắt nó theo mình xông vào bí cảnh hoang xuyên một lần. Hiện tại thực lực nó như thế nào? Lâm Thu hỏi, sơ hóa thần, Lâm Thu không khỏi có chút tiếc nuối. Xem ra phải tẩy sạch thần trí mới có thể giáng thực lực nó đến nguyên anh. Người muốn mang nó đi bí cảnh. Ngụy Lương phảng phất như biết thuật đọc tâm, lập tức nói toạc ra tâm tư của Lâm Thu. Hắn cười khẽ ra tiếng, không cần, có ta ở đây, ngươi không cần suy xét những cái đó. Lâm Thu tuy biết không ổn, nhưng trước mặt hắn cô thật sự cũng lười đi vòng quanh, liền nói, lỡ như hoang xuyên kia xuất phát từ mục đích nào đó, thiết hai cấm chế trong bí cảnh, hạn. Chế người có tu vi cao tiến vào thì sao? Chê y mặt Ngụy Lương tràn đầy thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn, hắn nhẹ dựa giường, cười như không cười nói, nếu không có ta làm sao phá được cấm chế. Lâm Thu bỗng nhiên trố mắt một cái, chớp mắt, giờ phút này Ngụy Lương áo rộng tay dài, nghiêng nghiêng dựa giường, mặt mày thanh lãnh, khí chất lại hơi có chút lười biếng tự phụ, giống một sĩ tử phong lưu thời Ngụy Tấn. Dung mạo của hắn thì cực tốt, vô luận nhìn như thế nào, đều thấy một góc độ không chút tì vết, nhưng càng làm người sáng mắt hơn chính là trên, người của hắn lại mang khí độ tất cả đều nằm trong tầm tay mình, đối mặt bất luận cái gì đều biểu hiện ra thái độ không chút để ý, nam nhân như vậy thật sự rất khó tìm được người thứ hai. Đôi lông mày của Ngụy Lương hơi hơi nhướng, áo dài lướt qua mép. Giường, thân ảnh nặng nề tới gần, nên đi rồi, hắn nói, xong việc cả vốn lẫn lời, đều đòi ngươi. Lâm Thu bỗng nhiên run lập cập. Đấu long thì làm sao bây giờ? Nàng có chút không được tự nhiên, lui về phía sau nửa bước ôm lấy đấu long đáng thương hề hề thành một cục. Ngụy Lương tiến lên trước một bước, ngón tay như bạch ngọc ấn chê y đầu đấu long, nó run lên bần bật, ngay cả hai cái sừng cứng rắn đều tụt ra sau đầu, nhìn nó thật minh họa chính xác cho cái gì gọi là cúi đầu nghe theo. Thân thể đấu long nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ trong chớp mắt nó liền thu nhỏ lại thành một con chó con thể cầm trong lòng bàn tay. Ngụy Lương nắm ra long chê y của nó xách lên, đem nó ném vào trong lòng ngực Lâm Thu, thích thì mang theo. Lâm Thu, vừa dơ lại vừa xấu, vết thương đầy người còn vết máu khô lung tung, thiệt tình là thích không nổi. Ngụy Lương thập phần săn sóc mang Lâm Thu đi trước Bách Dược Phong, đem đấu long ném vào trong ao thuốc đã bỏ toàn bộ chân dược quý giá của cả tông môn để tắm cho nó. Khi xách ra ngoài, ngoại thương chê y người đã cơ hồ toàn bộ khép lại, mấy chỗ bị chọc cũng hơi hơi phiếm hồng, ẩn ẩn có chút lông măng đang từ dưới da muốn chui ra. Quan trọng nhất chính là, nó không dơ cũng không xấu. Thoạt nhìn giống như một chó con lông còn chưa dài hẳn. Lâm Thu cảm thấy mỹ mãn, trước khi rời khỏi Bách Dược Phong còn cố ý hái chút linh thảo khiêu khiêu phong, bắt Ngụy Lương để vào trong túi càn khôn. bỗng nhiên có loại ảo giác như hai vợ chồng chuẩn bị mang theo thú cưng đi du lịch. Bí cảnh Hoang Xuyên là ở Đại Ngộ Châu, mà Đại Ngộ Châu ở phía tây nam của Đại Lục Thiên Nguyên, cách Thiên Kỳ Giam ở phía đông nam mấy vạn dặm. Ma tộc công phá Thiên Kỳ Giam, kéo tới dày như ong mật, nhưng ở phía tây nam thì hoàn toàn không bóng dáng ma tộc nào. Cho nên chỗ trạm kiểm soát biên giới Đại Ngộ Châu phòng giữ rất lơi lỏng, chê y tường thành chỉ rải rác có mấy tu sĩ kim đan đang đứng ôm kiếm dựa tường, một bộ chán đến chết. Ngụy Lương mang theo Lâm Thu lướt qua trạm kiểm soát, không kinh động bất luận kẻ nào. Lướt qua khỏi núi non ngăn cách, không khí tức khắc nóng ẩm lên, bên trong rừng mưa nơi nơi trốn trốn là đầm lầy ẩn dưới đám lá khô mục giữa, ngẫu nhiên khi bị ánh mặt trời chiếu trúng vị trí, liền phát hiện ra chê y mặt đất nhìn có vẻ bằng phẳng vô hại, có mấy đường ẩm ướt hơi túng một chút, phản xạ ra sát khí âm hàn lạnh băng. Sau khi đi sâu vào mấy ngàn dặm, Ngụy Lương thả chậm tốc độ che giấu hơi thở. Đứng từ xa quan sát, đã có thể thấy trong đầm lầy có hơn 20 chỗ. Lộ ra quái gì, chợt vừa nhìn, giống như hơi nước đang bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời chói chang, không khí lan tỏa hơi vặn vẹo làm cho cảnh tượng hơi biến hình, nhưng hiện tại cả đại địa này toàn bộ là mây đen dày đặc, không khí vừa ẩm vừa ướt, tất nhiên không có khả năng xuất hiện hiện tượng thế này. Tất nhiên, đây là do 23 vị đại kiếm tiên của Vương Thị đang ở phá giải cấm chế ở bên ngoài bí cảnh Hoang Xuyên. Ngụy Lương mau chóng liền nhìn thẳng một vị trí trong đó. Khi hai người vừa đáp xuống, một lão giả mặc áo bào đang định ngự kiếm rời đi. Ngụy Lương bất động thanh sắc, đợi sau khi lão giả kia rời đi, hắn mang theo Lâm Thu chậm rãi đi tới chỗ lão giả mới vừa rồi dừng lại. Không gian cấm chế vặn vẹo đã bị giải trừ, chê y mặt đất hiện ra một mảng nhỏ bé xíu chừng một thước vuông, bên trong mờ. Mịt hào quang bảy màu như mộng ảo, vừa thấy liền làm người sinh ra ảo giác. Đại địa dưới chân thật ra là một cái trứng gà lớn sắc thái rực rỡ, hoa mỹ vô cùng, mặt đất hơi mỏng chính là vỏ trứng, bao vây che giấu hết tất cả mạn diệu ở phía dưới. Chỉ cần gõ bể vỏ trứng, sẽ lộ ra muôn vàn phong cảnh bên dưới. Ngụy Lương không chút để ý, liếc mắt một cái, nói ta đi giết người, ngươi ở đây chờ ta trở về. Hắn lấy ra một món pháp bảo hình nấm từ trong túi càn khôn, đưa lên đầu Lâm Thu bao xuống. Lâm Thu thấy hoa mắt, chỉ thấy thân hình thon dài của Ngụy Lương bỗng nhiên vùn vụt cao lên, nháy mắt liền nhìn không thấy mặt hắn nữa, có ngửa cổ lên đến mấy cũng chỉ có thể nhìn đến đai lưng bên hông hắn. Nàng hoảng sợ cúi đầu nhìn mình, nàng vậy mà lại biến thành một cái nấm rừng vô cùng khó coi. Đấu Long cũng biến thành một mầm nấm, ngồi xổm bên dưới mũ nấm của nàng, run lên bần bật. Ngụy Lương ngồi xổm xuống, dùng ngón tay gõ mũ nấm của nàng, lẩm bẩm, cái nấm xấu xí như vậy, hẳn là an toàn. Lâm Thu, đại ca, ngươi có thường thức sinh hoạt hay không vậy? Nấm đẹp mới là nấm mới có độc a. Ngụy Lương không nghe thấy tiếng Lâm Thu điên cuồng chửi thầm, hắn thu kiếm, thân thể nhoáng lên liền biến mất ở chỗ sâu trong rừng rậm. Hắn mau chóng liền đuổi kịp vị lão giả mặc áo bào của Vương Thị vừa mới ngự kiếm rời đi kia. Người này tên là Vương Hoa Tàng, tu vi đứng hàng đệ nhất trong 23 vị đại kiếm tiên của Vương Thị, đây là vị thúc thúc thứ 13 của Vương Minh Lãng, gia chủ Vương Thị tông gia thế hệ này. Sau khi hắn phá giải được cấm chế mình phụ trách, liền vội cấp chạy tới một chỗ khác phụ giúp những người khác phá giải cấm chế. Tổng cộng có 24 chỗ răng cấm chế bên ngoài bí cảnh Hoang Xuyên, khi toàn bộ phá giải xong, cửa vào bí cảnh liền mở ra. Ngụy Lương cũng không vội vàng, xa xa treo phía sau Vương Hoa Tàng, đi theo hắn đến từng chỗ phá giải cấm chế. Mỗi khi phá giải xong một chỗ cấm chế, đại kiếm tiên canh giữ ở nơi đó liền có thể xuất thân ra, ngự kiếm đi tiếp theo hỗ trợ chỗ khác. Tốc độ phá giải tăng lên gấp đôi, trong nháy mắt không gian vặn vẹo trong đầm lầy chỉ còn sót lại hai chỗ. Tiến độ chậm nhất chính là chỗ Vương Vệ Chi phụ trách, hơi chỗ nữa là do Vương Minh Lãng, gia chủ Vương Thị phụ trách. Vương Vệ Chi tuy là nhân tài trong thiên hạ, nhưng nói gì thì nói tuổi tác còn thấp, tu vi khó khăn lắm mới đi vào kỳ hóa thần, kiếm ý cũng chỉ đạt kiếm tiên cảnh, tất nhiên là chậm một chút. Mà gia chủ Vương Minh Lãng của Vương Thị thì lại là muốn bảo tồn thực lực để đối ứng với tình trạng bên trong bí cảnh. Các đại kiếm tiên của Vương Thị chia thành hai nhóm, một nhóm đi giúp Vương Minh Lãng, một nhóm khác đi giết Vương Vệ Chi. Giết ai bây giờ ta? Chấm, thanh âm Ngụy Lương có chút lười biếng. Hắn lẳng lặng đứng dưới tàng một gốc cây khô, đôi mắt dài hẹp hơi hơi nheo lại, khóe môi lại treo một mặt ý cười, tiện tay bẻ một đoạn cây khô ở bên cạnh không chút để ý ném về phía trước mặt một chút. Trong rừng mưa ngẫu nhiên cũng có gió thoảng qua, khi Ngụy Lương tung ra cành khô, vừa lúc ở đâu thổi tới một trận gió kỳ quái, thổi trúng cành khô đang tung chê y không trung. Nó xoay hai cái, khi rơi xuống đất cành khô thẳng tắp chỉ về hướng Vương Vệ Chi. Bước chân Ngụy Lương chậm chậm tiến lên, ủng đen nhẹ nhàng đạp chê y cành. Khô khi ấn xuống, cành khô hóa thành vô vàn mảnh vỡ. Hắn cười như không cười, nói, vậy đi giết Vương Minh Lãng. Trời muốn hắn giết Vương Vệ Chi, hắn liền giết Vương Minh Lãng. Áo dài vừa động, chê y người hắn lại tán ra nửa phần lười nhát. Khi lại đạp một bước tiếp theo, hắn phảng phất như biến mất ở trong gió, hoặc là bản thân hắn đã biến thành một trận gió. Trận gió nhanh chóng đuổi kịp một đại kiếm tiên Vương Thị đang dừng ở cuối cùng. Người này trong lòng có sợ cảm, khi mới vừa dừng bước quay đầu lại nhìn xung quanh, liền cảm giác được một bàn tay lạnh như băng dán chê y cổ. Nếu hắn đã nhìn thấy tử trạng của Lưu Hỏa Kiếm Tiên Vương Thiện Chi, hắn sẽ biết người tập ca Iota CS chính mình chính sự tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Đáng tiếc 23 vị đại kiếm tiên đã xuất phát đi đến bí cảnh Hoang Xuyên Từ. Rất sớm cũng không biết trong nhà đã bị người ta đào gốc đào gác, càng không biết Vương Thị đã thành con mồi dưới sự theo dõi của tay thợ săn Tàn Khốc. Đừng lộn xộn, tên đại kiếm tiên này phản ứng đầu tiên lại không phải là động thủ, hắn còn tưởng rằng do người trong tộc đùa hắn. Ca, sát, cổ bị bẻ gãy, xác chết thẳng tắp rơi xuống. Đại kiếm tiên mờ mịt mở to đôi mắt, một thân ảnh quỷ mị hiện lên, tiếp tục truy ca Iota CS về phía trước. Cực mau, lại có một người nữa bị Ngụy Lương đuổi kịp. Kiếm quân Ngụy Lương, ngươi, Ngụy Lương hơi hơi mỉm cười, lướt đến bên cạnh hắn, đôi bàn tay thon dài tay nhẹ nhàng dừng chê y vai hắn. Người này không chút nào phòng vệ, chỉ hơi giật mình nói, không biết kiếm quân đến đây là vì chuyện gì. Người đưa lỗ tai lại đây, Ngụy Lương đạm thanh nói, chê y mặt người này, hiện lên chút thần sắc quái dị, phảng phất có hơi thụ sủng nhược kinh. Ai cũng biết kiếm quân làm người rất lãnh tình, từ trước đến nay không ai dám tiếp cận quá mức với hắn, hôm nay tự nhiên lại ôm vai mình, còn muốn thầm thì điều bí mật gì với mình, này. Tâm tư vừa mới bắt đầu động, liền nghe được xương cổ mình truyền đến âm thanh, rắc. Giòn vang, Ngụy Lương ném thi thể trong tay xuống, tiếp tục truy kịch về phía trước. Giờ phút này, gia chủ Vương Thị Vương Minh Lãng vừa vặn giải được cấm chế trước mặt, hắn đỡ đỡ chán, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Vương Minh Ánh có chuyện, Vương Minh Ngọc cũng đã xảy ra chuyện, tộc nhân Vương Thị đều sẽ gửi một giọt hồn huyết lên người gia chủ thời khắc có thể cảm giác được sinh tử của bọn họ. Một lát sau, sắc mặt kinh sợ chê y mặt hắn đã không còn che giấu. Được Vương Hoa Huẩn đã xảy ra chuyện, còn có Vương Hoa Hàm. Vương Minh Tiêu cũng đã xảy ra chuyện, là ma tộc làm, lão giả Vương Hoa Tàng vừa mới đuổi tới liền nghe được tin dữ này, hắn khó có thể tin mở to hai mắt, ta mới vừa giúp Minh Tiêu giải trừ cấm chế, hắn đang theo ta chạy đến đây mà chỉ sau ta một bước. Lời vừa nói ra, sáu gã đại kiếm tiên ở đây tức khắc như rơi vào đại địch sôi nổi lấy binh khí ta chỉ về hướng đường cũ. Giữa trời đất cũng chỉ có gió nhẹ ngẫu nhiên cuốn âu. Âm thanh một con kiến bò qua chiếc lá mộc cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Sau một lúc lâu, không có bất luận động tĩnh gì. Đã thành đại kiếm tiên thì không có đổ mồ hôi, nhưng mỗi người đều ẩn ẩn có ảo giác cho rằng mồ hôi theo cổ lăn lăn, rơi xuống bên hông. Không biết qua bao lâu, lâu đến mỗi người đều không tự giác mà thở. Dài nhẹ nhõm một hơi, thì bên trong rừng rậm bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Hắn chậm rãi đạp cành khô la úa đi tới, bước đi vững vàng, thân thể nhẹ nhàng. Không phải ma tộc, Vương Hoa Tàng nhăn hàng mi bạc lại cũng không phải người của chúng ta. Kỳ thật ở đây mọi người đều không dám tin đám người Vương Minh Tiêu cứ chết đi vô thanh vô tức như vậy, mọi người từng tuổi này không ai không có tâm nhãn, đã suy đoán đây không chừng là an bài của gia chủ Vương Minh Lãng. Cố ý để cho đám người thân tín Vương Minh Tiêu xảy ra chuyện kỳ thật là đi trước một bước để vào trong bí cảnh tổ để lại. Nơi nào có người, nơi đó liền có lòng tham. Nếu bên trong bí cảnh thật sự cất giấu truyền thừa gì đó có thể giúp người phi thăng thành tiên, tới thời điểm cuối cùng, ngay cả là quan hệ huyết thống cũng sẽ chỉ lục thân không nhận. Ngay khi sáu cá nhân đang từng người tâm tư, thân ảnh như trích tiên của Ngụy Lương đã đến gần. Kiếm quân Ngụy Lương, trong khoảng thời gian ngắn, nhân tâm hơi run, từng ánh mắt dò xét đổ ập lên người hắn, nhìn từ chê y xuống dưới. Chê y người Ngụy Lương cũng không có sát khí, trường kiếm bên hông sạch sẽ, không dính một chút máu nào. Ánh mắt Vương Minh Lãng bất động, chắp tay hỏi, không biết kiếm quân đến đây có việc gì phải làm sao? Ngụy Lương đạm cười không nói. Vương Minh Lãng lại nói vậy kiếm quân cũng là bị bí cảnh hấp dẫn mà đến. Trong bí cảnh này có truyền thừa của tổ tiên Vương Thị, kiếm quân sẽ không có ý chen vào đúng không? Ngụy Lương không có chút ý định nào muốn xuất kiếm, chỉ bước chậm về hướng sáu người này. Mấy ngày trước Vương Thiên Phá của Động Đình muốn thử thăm dò điểm mấu chốt của Vạn Kiếm Quy Tông ta. Tiếng nói của Ngụy Lương thanh lãnh, ta buộc phải đứng trước mặt các đệ tử, nói với hắn, tuy ta thân bị thương nặng, lấy sức của một mình ta cũng có thể diệt nửa Giang Sơn Vương Thị, không nói chơi. Sáu người Vương Thị đồng thời biến loạt, khóe môi tinh xảo vô song của Ngụy Lương kia phút chốc mà xẹt qua một mặt ý cười. làm người, vẫn phải giữ lời hứa. Kiếm quân, lời này ý gì? Vương Hoa Tàng lập tức cười tàn nhẫn ra tiếng, nói như thế, đám người của Vương Minh Tiêu quả thật là ngươi giết. Gia chủ Vương Minh Lãng lòng dạ thâm trầm, hắn tiến lên một bước đè lại cánh tay đang rút kiếm của Vương Hoa Tàng, trầm giọng nói, kiếm quân đang trách cứ Vương Thị ta không tử thủ Thiên Kỳ giam đúng không? Kiếm quân, nguyên nhân trong đó nói ra thì rất dài, không bằng như vậy, trước thăm dò bí cảnh xong. Ta lại phân trần kỹ lưỡng với kiếm quân, trong bí cảnh này bất luận có bí tàng gì, Vương Thị đều sẽ chấp tay nhường ra một nửa cùng Vạn Kiếm Quy Tông chia sẻ, như thế nào? Thần sắc Ngụy Lương bất biến, tiếng nói vẫn thanh lãnh như trước, đồ thuộc về ta, vì sao phải chia ngươi một nửa? Lời này vừa nói ra, ngay cả Vương Minh Lãng đều có chút kìm nén không được, trong giọng nói ẩn ẩn muốn bốc ra ngọn lửa, kiếm quân vậy chẳng phải muốn làm cường đạo. Kiếm quân cần phải nghĩ kỹ, Vương Thị không phải dê bò mặc người sâu xé, ngươi tuy rằng tu vi tuyệt thế, nhưng muốn lấy sức của một mình ngươi đuổi 6 người chúng ta đi, nghĩ thôi cũng thấy như chuyện cười. Ngụy Lương nhẹ nhàng lắc đầu, Vương gia chủ, ngươi hiểu lầm. Hôm nay ta không phải là muốn đuổi các ngươi đi, mà là giết chết, lời còn chưa dứt, hắn đã động, thủ, liệt trận, Vương Minh Lãng phản ứng cực nhanh, ra lệnh một tiếng, 6 người liền kết thành kiếm trận mạnh nhất của Vương Thị. Thất tinh, Vương Minh Lãng giờ phút này đã xác định, 6 vị đại kiếm tiên mất tích kia đều chết chê y tay Ngụy Lương. Ngụy Lương tuyệt đối không thể lấy thực lực của một mình hắn đối chọi với 6 người kia mà lông tóc vô thương được, hắn ta chắc chắn thừa dịp bọn họ giải xong cấm chế, khi tâm thần nhất lơi lỏng, dùng thủ đoạn đánh lén ám sát tiêu diệt từng người một. Tưởng tượng đến lực lượng cực cực khổ khổ bảo tồn được sau trận đại chiến trong nháy mắt liền bị diệt hơn một nửa, Vương Minh Lãng không khỏi nhỏ máu trong lòng. Khóe mắt hắn muốn nứt ra cả giận nói, nhãi danh càn rỡ. Thật khi dễ Vương Thị ta ăn chay sao, tiếc núi chính là ở đây chỉ còn lại 6 người uy. Lực của trận thất tinh kiếm cũng suy giảm nhiều, chỉ có thể đặt mắt trận ở hai chỗ do Vương Hoa Tàng có tu vi tối cao nhất thống lĩnh Thiên Xu cùng Giao Quang. Thân ảnh Ngụy Lương xuất hiện ở giữa không trung, bàn tay như ngọn chống lại 3 mũi kiếm, ngay sau đó, máu tươi từ trong miệng hắn vọt ra, đều là máu đầu tiên thuần khiết liễm diễm. Vì ngăn cản 6 người Vương Thị hợp lại nhanh chóng độ thành sát trận, ngăn cản bọn họ dùng thất tinh kiếm, Ngụy Lương đã khuynh tấn toàn lực. Giờ phút này nếu hắn lại ương ngạnh trực tiếp nhào vào kiếm trận đã hơi giảm uy lực của 6 người này, kỳ thật đã hơi có chút tư thế ngọc nát đá tan. Ngay sau đó, một cơn lốc từ đất bằng dựng lên, quét sạch mặt đất trong phạm vi 3 thước. Cây cối trong rừng cây xung quanh mình đang gào thét bị rút đi, vừa rách nát vừa quăng quật ra khắp nơi. Ngụy Lương, Vương Minh Lãng đứng trong trận hét to thành tiếng, kiếm ý của ngươi đã hủy, ngay cả kiếm chiêu cũng không tế ra được, lại còn dám khiêu khích Vương Thị ta. Chấm, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, ngày mai, Vương Thị ta nhất định dốc hết sức toàn tộc diệt Vạn Kiếm Quy Tông của ngươi. Một kiếm quân không dơ ra được nổi kiếm chiêu ai sẽ sợ. Bỗng nhiên, tuyết rơi, bông tuyết bay là tả, đầu tiên mấy bông tuyết nhỏ xíu mịn như lông tơ trong khoảng khắc đã hình thành bông tuyết lớn như lông ngỗng. Đây, Đại Ngộ Châu là vùng đất nóng ẩm, chỉ sợ từ xưa đến nay đều không ai từng thấy qua tuyết là như thế nào ở nơi này, ý, Vương Minh Lãng lông tóc dựng đứng, hắn nhập ma. Lần này, mọi người đều run cả tim lẫn mật, thủ lĩnh chính đạo nhập ma kiểu gì cũng nghe rợn cả người. Hắn nếu dám để lộ át chủ bài của mình trước nhiều người như vậy, nhất định là có tâm tư tàn nhẫn hoàn toàn giết người diệt khẩu. Toàn lực chiến đấu, chém giết trận này, Vương Minh Lãng đôi tay cầm kiếm, một kiếm ảnh hình kim long từ mũi kiếm phóng ra. Chiêu thức này chính là một trong những tuyệt kỹ được che giấu của Vương Thị Cửu Tiêu Rồng Ngâm. Mọi người thấy gia chủ tế ra tuyệt thức căn bản không dám có chút nào lưu thủ, từng người dùng hết bản lĩnh giữ nhà của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không gian mênh mang đầy tuyết trắng vang lên tiếng rồng ngâm, tiếng hổ gầm, bóng kiếm như sóng như núi, lấy khí thế ngập đầu nhắm vào thân ảnh mảnh khảnh lướt đằng xa. Khóe môi dính máu của Ngụy Lương hiện lên một nụ cười giả tạo, hắn bay lên giữa không trung, hai tay giơ lên. Liền thấy mấy bông tuyết to bay là tả kia tất cả biến thành màu đỏ. Thẫm, hắn không tránh không né thẳng thừng tiếp nhận tuyệt sát chiêu của Vương Thị, thân hòa vào tuyết đỏ đầy trời, va chạm ầm ầm vang xa vạn trường. Bên kia, 11 vị đại kiếm tiên còn lại đang tụ ở bên người Vương Vệ Chi, phối hợp nhau mở ra cấm chế cuối cùng. Giữa trời đất bỗng nhiên dao động liên tục, chê y mặt đất nứt ra một cái động 7 màu tầm 1 thước vuông, nhưng chỉ sau 1-2 hơi thở, nó lại chậm rãi biến mất. Cửa vào không ở nơi này, phân công nhau đi tìm, tìm được rồi thì phóng yên tin báo cáo. Một lão già trầm giọng hạ lệnh, mọi người ánh mắt hưng phấn kìm nén không được sự tham lam lộ ra trong mắt. Nếu là ai tìm được trước tất nhiên sẽ không dại gì đi báo với người khác, càng sẽ không ngây ngốc chạy đến báo tin với gia chủ bên kia. chỉ có Vương Vệ Chi niềm kiêu ngạo của Vương Thị, là biểu tình lãnh đạm, chê y khóe môi treo một nụ cười trào phúng. Hắn thu kiếm chậm rãi đi về hướng cấm chế do Vương Hoa Tàng phụ trách. Hoàng Xuyên là cổ nhân vạn năm trước nhưng cũng có không ít sự tích lưu truyền lưu lại đến đời sau. Hắn tuy đã phi thăng thành tiên nhưng không đạp vỡ hư không rời khỏi phàm giới mà đi du lịch khắp nơi, làm nhiều việc thiện còn chọn lựa rất nhiều người trẻ tuổi dốc lòng dạy dỗ. Chỉ tiếc khi mệnh kiếp của hắn đến, muôn vàn đệ tử dưới tọa của hắn lại không có một ai có năng lực đứng bên cạnh hắn. Hắn tuy lấy sức của bản thân kháng lại mệnh kiếp nhưng vẫn căn cơ tẫn hủy, tiên thể sụp đổ. Khi hắn bỏ mọi người mà đi từng nản lòng thoái chí nói qua một câu, Hoang Xuyên đạp bằng cả thiên nhai, lại không tìm được một người có thể dùng. Nếu đây là bí cảnh hắn để lại, trước khi ngã xuống, trong lòng Vương Vệ Chi thập phần chắc chắn, cái bí cảnh này chắc chắn là để khao thưởng cho người xuất chúng có năng và hữu dụng. Cho nên, khả năng rất cao chỗ cấm chế đầu tiên bị phá giải cũng chính là nơi xuất hiện cửa vào bí cảnh sau khi cấm chế cuối cùng bị phá vỡ. Nhìn đám tộc nhân vội vàng lướt ra bốn phía, đôi môi lưng bạc của Vương Vệ Chi nhẹ nhàng mím lại, chê y gương mặt anh tuấn thoảng qua một tia trào phúng. Lúc Vương Vệ Chi cấp tốc lên đường, thì bên cạnh cấm chế mà Vương Hoa Tàng phá giải kia cửa vào bí cảnh đúng thật đã mở ra. Lâm Thu đang ngụy trang thành nấm trơ mắt nhìn một cái động bảy màu tầm một thước vuông đang chậm rãi đứng lên. Chê y mặt đất nhìn giống như một mặt gương, được dựng chê y đầy đất cành khô la úa. Gió thổi qua, màu sắc bảy màu như mộng ảo nhẹ nhàng lay. Động đong đưa, vừa nhìn liền làm người không rời mắt được, mờ mờ. Trong quyển tiểu thuyết, khi bí cảnh mở ra cũng có mấy dòng miêu tả về cảnh tượng lúc này, cũng dùng mấy từ ngữ như là tráng lệ, chấn động, kinh ngạc cảm thán. Bấy nhiêu đó để miêu tả, nhưng khi một màn này rõ ràng chính xác hiện ra ở trước mắt, Lâm Thu cũng cảm thấy mấy từ đó thật nghèo nàn. Làm sao có thể hình dung được hết chứ? Hình như sau khi cửu vào được mở ra, đã tụ tập lại đây toàn bộ vũ trụ. Dường như có vô số ngôi sao sắc thái tươi đẹp sặc sỡ xuyên đến nơi này qua cái cửa sổ nhỏ đó, triển lộ ra bên ngoài phong tư kỳ diệu gấp hàng tỷ lần thông thường. Một thân ảnh cao dài đỏ trắng đan xen cấp tốc lướt tới. Lâm Thu chỉ nhìn thoáng qua, liền thập phần chắc chắn hắn ta đúng là Vương Thị Thiên Kiêu. Vương Vệ Chi kia, người này, mặc áo bào trắng quý giá đẹp đẽ, góc áo, cổ tay áo, vạt áo trước đều trang trí bằng hoa văn thêu màu đỏ rực rỡ, đai lưng cùng dây cột tóc cũng là màu đỏ, tóc buộc đuôi ngựa cao cao, khuôn mặt anh tuấn đến nồng đậm rực rỡ, mặt mày tràn đầy thanh sắc kiệt ngạo thanh cao, môi cực mỏng, mím lại thành một đường trắng tinh tế càng lộ vẻ cương nghị. Quả nhiên không đoán sai, hắn nhìn chung quanh trái phải xong, không chút do dự lướt về hướng cửa vào bí cảnh. Thân ảnh hắn chớp mắt biến mất sau lớp màn bảy màu sao động, sau đó chật vật bắn trở ra. Thực lực chê y kỳ nguyên anh không được vào. Vương Vệ Chi nhíu chặt đôi mày rậm, một lát khóe môi hơi cong lên, tay trái bấm tay niệm chú, hung hăng điểm chê y người vài cái. Chợt một ngụm máu nóng phun ra, hắn dừng lại hoãn hoãn hơi thở, lại lần nữa nhảy vào trong bí cảnh. Lúc này, bí cảnh tiếp nhận hắn, Lâm Thu không khỏi tấm tắc tán thưởng. Người này quả nhiên không bình thường, đầu óc thông minh, hành sự quả quyết, nếu không phải bị Liễu Thanh Âm mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tương lai nhất định thành châu báu. Không bao lâu, lại có một đại kiếm tiên Vương Thị ngự kiếm mà đến. Cũng giống như Vương Vệ Chi, hắn không chút do dự liền một đường đâm đầu đi vào, sau đó bị bí cảnh vô tình hất tung trở ra. Chê y kỳ nguyên anh không được vào, hắn cắn chặt răng thật mạnh, lại tiếp tục xông vào. Sau khi lặp lại vài lần, rốt cuộc từ bỏ. Ánh mắt hắn kịch liệt lóe lên, phủi phủi bàn tay tính toán nói, cái đứa con thứ ba không nên thân kia vậy mà lần này có thể có chỗ dùng. Thôi được rồi, đi bẩm báo gia chủ trước, ta là người đầu tiên phát hiện cửa vào bí cảnh, đòi hắn thảo chút quyền lợi, để cho. Còn ta là người đầu tiên tiến vào bí cảnh, hẳn không phải là việc khó. Dứt lời, vội vàng lướt chê y, hướng về mặt bắc bay đến, khó trách ngươi cả tên cũng không xứng có được. Trong lòng Lâm Thu trêu chọc người này, giật cái mũ nấm của mình, uốn éo duỗi thẳng eo, Ngụy Lương sao còn chưa tới nhỉ, trong lòng nàng yên lặng đánh giá, hơi cả canh giờ rồi, có chút lo lắng. Thực lực hắn hiện giờ ước chừng chính là có thể cùng mười mấy đại kiếm tiên đồng quy vô tận đi, nếu thật sự đánh lên, bị cuốn lấy mà nói, đám Vương Thị nhất định sẽ không tha cho hắn còn tồn tại rời khỏi nơi này. Nếu Ngụy Lương chết rồi. Lâm Thu cảm thấy hẳn không phải là chuyện tốt, đang miên man suy nghĩ, trong tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện hai hình bóng quen thuộc. Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm, Lâm Thu biết nữ chủ Liễu Thanh Âm là con ruột của thiên đạo, cơ duyên quấn thân, muốn bỏ cũng không thoát, cho nên nhanh như vậy tìm được cửa vào bí cảnh, nàng một chút cũng không thấy lạ. Từ từ, trong lòng Lâm Thu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng, Từ cách làm người ngày thường cùng phản ứng của Vương Vệ Chi mà nói, bộ dáng hắn ta căn bản không giống như đang có ước định với bất luận kẻ nào, càng không thể có chuyện chủ động cùng Tần Vân Hề nói chuyện hợp tác. Cho nên Tần Vân Hề nói dối. Hắn tại sao phải nói dối? Trong lòng Lâm Thu nhảy dựng, nếu không nói dối, hắn sẽ không có cách nào giải thích hắn tại sao biết được sự tình bí ẩn như chuyện bí cảnh Hoang Xuyên vậy, ngay cả vị trí đều rõ ràng. Chắc chắn hắn ta phải là Xuyên Thư hoặc là Trọng Sinh. Nếu nói là Trọng Sinh, hắn nhất định không phải Tần Vân Hề nguyên bản, mà phải là một người khác đã trải qua toàn bộ cốt truyện rồi, sau đó Trọng Sinh lên chê y người thực vật Tần Vân Hề. Bởi vì Tần Vân Hề đã sớm chết căn bản không có khả năng biết sự tình phát sinh sau này. Lâm Thu không khỏi có chút khẩn trương, người này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Tần Vân Hề cùng Liễu Thanh Âm càng đi càng gần, rốt cuộc ngừng trước cửa vào bí cảnh bảy màu. Đôi mắt như cá chết của Liễu Thanh Âm rốt cuộc cũng thong thả xoay chuyển. Môi hơi hơi vừa động, mới phát hiện hai cánh môi chê y dưới bởi vì lâu quá không nói chuyện đã dính liền lại một chỗ. Bí cảnh Hoang Xuyên, tiếng nói của nàng ta có chút nghẹn ngào. Đúng, Tần Vân Hề rũ mắt nhìn nàng ta, trong ánh mắt hắn như gió nổi mây phun, toàn bộ là cảm xúc mãnh liệt lại phức tạp. Có lẽ sẽ có truyền thừa phi thăng. Liễu Thanh Âm khẽ động khóe môi cười cười, nếu là mấy ngày trước nghe được tin tức này, ta không biết sẽ vui sướng đến cỡ nào. Thanh Âm tỉnh lại một chút, Tần Vân Hề nâng một bàn tay lên, thực tự nhiên đặt trên y đầu vai nàng ta, truyền thừa của Hoang Xuyên chỉ có tự mình đi vào mới có thể lấy được, nếu không ta sẽ lấy dùng ngươi. Đôi mắt đẹp của Liễu Thanh Âm hiện lên một tia phiền chán, nàng ta lui lại một bước làm cái tay kia của Tần Vân Hề chảy xuống khỏi bả vai của nàng ta. Đại sư huynh, ngươi không cần vì ta làm gì cả. Hảo ý của ngươi lòng ta nhận, nhưng ta không hy vọng giữa chúng ta lại truyền ra bất luận đồn đãi vớ vẩn gì. Trong mắt Tần Vân Hề hiện lên thần sắc bi thương, hắn bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ tiều tụy tái nhợt của nàng ta, bình tĩnh hỏi, ngươi yêu Ngụy Lương. Liễu Thanh Âm phảng phất cảm giác được có chút mạo phạm, nàng có chút tức giận, hai mắt hơi hơi đỏ lên. Quật cường nói, ngươi cũng muốn giễu cợt ta sao? Đúng, ta yêu hắn, yêu mà không được thế nào, vừa lòng chưa? Tần Vân Hề nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta không phải có ý này. Liễu Thanh Âm cười lạnh không nói. Tần Vân Hề lại hỏi, ngươi yêu Ngụy Lương vì cái gì? Liễu Thanh Âm nén lại cơn giận dữ nói, hắn là sư tôn của ta, là phụ mẫu tái sinh ra ta, không có hắn, sẽ không có ta ngày hôm nay. Ánh mắt Tần Vân Hề chớp động, ta nhớ rõ, ngươi và hắn cũng không giao thoa bao nhiêu. Trong lòng Ngụy Lương chỉ có đại đạo, chỉ có thương sinh. Xưa nay người giúp ngươi tu hành, dạy ngươi kiếm pháp đều là vài vị sư huynh sư tỷ đúng không? Ngươi đến Vạn Kiếm Quy Tông nhiều năm như vậy, nói qua nói lại với Ngụy Lương được mấy câu đâu? Liễu Thanh Âm hít sâu một hơi, nói, đại sư huynh, chuyện của ta với sư tôn, ngươi không hiểu đâu. Ta hiểu, ánh mắt Tần Vân Hề bi thương, cho nên ta mới hỏi ngươi câu vừa rồi, ngươi yêu, đến tột cùng là cái gì? Là bản thân Ngụy Lương, là thân phận kiếm quân của sư tôn, hay là chấp niệm cầu mà không được? Nếu nói thành lời, Liễu Thanh Âm rốt cuộc không thể ép được cảm xúc của chính mình, trong mắt nàng ta không ngừng trào ra nước mắt, hướng về phía Tần Vân Hề lớn tiếng, đại sư huynh ngươi quá đê tiện. Ngươi sao lại có thể dùng ý nghĩ xấu xa như vậy phỏng đoán tâm ý của ta đối với sư tôn? Ta nói cho ngươi Tần Vân Hề, sư tôn cho dù không phải là đệ nhất thiên hạ, cho dù tu vi tẫn hủy, cho dù từ thần đàn rơi vào vũng bùn, ta vẫn chỉ yêu một mình hắn. Mà ngươi Tần Vân Hề, ngươi biết cái gì gọi là vẽ hổ không thành sẽ thành chó không? Ngươi cho rằng ngươi khắp nơi bắt chước hắn, ta liền sẽ di tình thích ngươi sao? Không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng. Đã nhiều ngày nay đi cùng ngươi, thấy ngươi bày ra bộ dáng học theo hắn, ta chỉ nhịn lại càng nhịn, nhưng bây giờ đã không thể nhịn được nữa. Tần Vân Hề vươn đôi tay, bắt được bả vai nàng ta. Liễu Thanh Âm ra sức giãy giụa, bị Tần Vân Hề ấn tựa lên gốc cây to ở sau lưng. Vừa vặn là ngay trên y đầu cái cây nấm nhỏ Lâm Thu. Chỉ thấy Tần Vân Hề hai mắt đỏ đậm, thanh âm áp lực lại ẩn nhẫn, nếu ngươi yêu chính là Ngụy Lương, vì sao hắn đang ở ngay trước mắt ngươi, ngươi lại làm như không thấy. Không đợi Liễu Thanh Âm trả lời, hắn đột nhiên cúi người, hôn lên nàng ta. Lâm Thu, bóp bả vai hôn, ấn chê y thân cây, Tần Vân Hề bỗng nhiên kêu lên một tiếng, hơi hơi ngẩng đầu. Môi dưới của hắn bị rách, máu tươi tràn ra, hắn hung hăng cười một cái, thanh âm, nàng thật sự nhận không ra ta mới. Là Ngụy Lương sao? Hắn lại lần nữa cúi đầu hôn lên, Liễu Thanh Âm phảng phất bị tin tức chấn động này đập vào mặt phát ngốc ngơ ngác mà quên kháng cự, bị hắn hôn một cái thật sâu. Cái nấm nhỏ Lâm Thu càng cả kinh đến mức thân dễ gì cũng dựng đứng lên. Hắn là Ngụy Lương, nếu Tần Vân Hề là Ngụy Lương, vậy cái vị cưới nàng kia là ai? Chê y đỉnh đầu, nam nhân đang ẩn nhẫn điên cuồng, nữ nhân trố mắt dại ra. Chờ đến khi Tần Vân Hề buông Liễu Thanh Âm ra, mặt đẹp của nàng ta đã dày đặc nước mắt. Không, sư tôn sẽ không gọi ta như vậy, hắn cũng tuyệt đối không làm chuyện thế này đối với ta. Tần Vân Hề, ta hận ngươi. Ngươi thật đê tiện, ngươi ở khắp nơi học theo hắn còn chưa đủ, lại dám dùng thủ đoạn thấp hèn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi muốn thay thế được vị trí của hắn trong lòng ta sao? Ta, nói cho ngươi, không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng. Tần Vân Hề cười thảm, buông ra, một tay bưng kín mặt. Thanh âm, trong giọng nói của hắn tràn đầy mỏi mệt, nàng và tình cảm của ta, theo nhận thức của nàng thì vẫn chưa bắt đầu, nhưng với ta mà nói, đã là dưa chín đến rụng cuống. Ta cùng với nàng, từng làm bạn đi xong cả một đời, chỉ là khi phi thăng thì xảy ra chút sự cố, đem ta đưa về trăm năm trước, trọng sinh tới đây một chuyến. Ta không tin, Liễu Thanh Âm nói, không có khả năng, cho dù hắn không đáp ứng ta, ta cũng tuyệt đối không cùng ngươi ở bên nhau, Tần Vân Hề. Nếu ta thật sự cùng ngươi ở bên nhau, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp nhận ta. Nàng tại sao không hiểu rõ? Tần Vân Hề nói, ta không phải Tần Vân Hề, ta là Ngụy Lương. Chúng ta để được ở bên nhau đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng thì cùng nhau. Phi thăng, vậy vì sao ngươi biến thành đại sư huynh, còn sư tôn kia, hắn lại là ai? Liễu Thanh Âm hiển nhiên là không tin, thuận miệng có lệ hỏi. Ta, Tần Vân Hề có chút muốn, nói lại thôi, nguyên thần của ta bị thương nặng, bị ma chủ đoạt xá thân thể, nguyên thần của Vân Hề đã qua đời, ta liền mượn xác hoàn hồn. Trong lòng Lâm Thu nhảy dựng, hai tròng mắt Liễu Thanh Âm dần dần trợn to thật sự. Thật, Tần Vân Hề khẽ cắn môi, gật đầu thật mạnh, nếu nàng không tin ta có thể nói với nàng những chuyện chỉ có hai người chúng ta biết, thí dụ như chuyện nàng muốn bỏ bã đậu ở Hình Thiên. Thí dụ như đêm trước khi đáp ứng nghênh thú Lâm Thu, ta đứng bên ngoài động phủ của nàng, nghe nàng mắng ta 9981 câu. Liễu Thanh Âm hít một ngụm khí lạnh, yên lặng nhìn hắn. Thanh Âm, Tần Vân Hề đỡ lấy bả vai nàng ta, tình cảnh của chúng ta hiện tại, nàng có hiểu rõ hay không? Mà chủ chiếm thân thể ta, lấy danh tiếng Ngụy Lương mà hành sự, trong lòng ta nóng như lửa đốt, lại không có cách nào. Nếu hắn nghi ngờ ta, có thể dễ dàng ép ta vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Ta cũng không thể nói cho bất cứ ai, cho dù ta nói cũng không có ai tin, càng làm người có tâm kế nhân lúc cháy nhà đi hôi cuộc điên đảo căn cơ mấy ngàn năm của Vạn Kiếm Quy Tông ta. Thanh Âm, ta vốn không muốn kéo nàng vào cơn lốc xoáy này, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng càng lún càng sâu. Thanh Âm, hắn là ma chủ, không phải Ngụy Lương. Liễu Thanh Âm nhẹ nhàng lắc đầu, ta không tin, ta đi hỏi hắn. Mấy chuyện đó còn không phải là hắn nói cho ngươi sao? Muốn dùng biện pháp như vậy gạt ta hết hy vọng đúng không? Tần Vân Hề gấp đến độ phong độ hoàn toàn biến mất. Thanh Âm, nàng đừng bị tình cảm che mờ mắt, thế gian này chỉ có ta và nàng là có thể ngăn cản ma chủ, nàng có hiểu không? Liễu Thanh Âm vẫn lắc đầu, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ tự mình phán đoán. Đại sư huynh, cho dù ngươi nói chính là sự thật đi nữa, nhưng mà ta hiện tại đối với ngươi thực sự là không có một chút tình yêu nam nữ nào, ngươi hiểu chưa? Trái tim nhỏ của Lâm Thu đập bịch bịch, Ngụy Lương là ma chủ, Ngụy Lương cùng nàng ở bên nhau kia là ma chủ. Nhưng phương diện này lại có một vấn đề rất lớn, bởi vì dựa theo như giả thiết trong truyện, ma ý của ma tộc sau khi chết tuy rằng có thể bám vào người hay động vật còn sống, nhưng lại không có cách nào tạo được bất luận cái ảnh hưởng gì, càng không thể nào chỉ bằng một sợi tàn hồn là có thể đoạt xá kiếm quân Ngụy Lương, cho dù hắn bị thương nặng đến mức nào đi nữa. Trong sách tàn, hồn của ma chủ nếu có cũng chả thể làm bắn lên một tia bọt nước nào. Vậy không đúng ở chỗ nào? Trực giác nói cho Lâm Thu, Tần Vân Hề nhất định che giấu tin tức gì đó rất quan trọng. Nếu đây là chân tướng, hắn đã xác định như vậy rồi, biết chắc Ngụy Lương hiện tại chính là ma chủ, vậy hắn hà tất cố ý dùng đấu long tới thử chứ? Hành hạ ma sùng của ma chủ thành như vậy, chẳng phải là không có việc gì đi tìm việc, không duyên cớ gánh chút nguy hiểm không cần thiết. Hắn rốt cuộc che giấu cái gì? Hắn rốt cuộc muốn thử cái gì? Tần Vân Hề cười khổ nói, ta biết nàng nhất thời không thể tiếp thu, ta hiểu rõ. Thanh Âm, ta không phải muốn nàng ngay lập tức tiếp nhận ta. Nàng cũng biết, giữa thời gian sống hay chết chi, lấy 7 ngày làm giới hạn, đó là ngọn nguồn của 7 đêm hồi. Mà cái 7 ngày đó là định số của thiên, diễn, ma chủ có mạnh mẽ đến đâu cũng không vượt qua được thiên mệnh. 49 ngày sau, chắc chắn tan thành mây khói. Từ ngày diễn ra trận chiến cùng với hắn ở Lâm Khê, đến nay đã qua 21 ngày, ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình để bám trụ hắn, phá hư kế hoạch của hắn, chỉ cần cố gắng chống đỡ qua hơn 28 ngày nữa, tất cả liền sẽ trở về chính đồ. Liễu Thành Âm cũng không biết tin hay không tin, nàng ta lui về phía sau một bước nghiêm mặt nói, ngươi không nên ép ta, để ta từ từ suy nghĩ một chút. Cũng xin ngươi không cần ở trước mặt ta lại nói ngươi là Ngụy Lương, ngươi càng nói, chỉ càng chọc ta phiền chán. Ta không muốn chán ghét ngươi, đại sư huynh, ba chữ đại sư huynh nhấn mạnh thật mạnh, Tần Vân Hề buồn bã cười cúi thấp đầu xuống, tầm mắt hắn dừng lại trên hai cây nấm đang lay động theo gió kia ánh mắt có chút. Tan dã chậm rãi ngưng tụ lại, trong lòng Lâm Thu nhảy dựng biết đại sự không ổn. Chướng nấm, ngữ âm của Tần Vân Hề lạnh băng, hắn giơ tay lên, nắm mạnh một cái. Lâm Thu cảm giác mình giống như bị người lột mất áo mưa, sau một động tĩnh xôn xao, nàng đứng dưới tàng cây, hướng về phía Tần Vân Hề lộ ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn tiếp khách. Đều nghe hết rồi, khóe môi hắn hiện lên một nụ cười nhợt nhạt vừa nhìn liền biết là khúc nhạc dạo đầu của trò chơi giết người. Lâm Thu lông tóc dựng đứng, nói, nếu ta thề tuyệt không nói ra ta có đi được không? Tươi cười của Tần Vân Hề càng thêm ấm áp, không được. Ngươi và hắn sớm chiều ở chung, chỉ cần nhiều lời một chữ ta với Thanh Âm sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Huống hồ ta không tin ngươi, hắn chậm rãi rút kiếm chỉ nghe chanh, một tiếng ánh sáng sắc bén của kiếm, tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí, mũi kiếm chỉ chê y ngực Lâm Thu. Xiêm y của nàng không hề trở ngại mà bị xuyên qua, làn da truyền đến đau đớn lạnh băng, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được mũi kiếm đang đẩy mạnh tấc tấc một. Nàng tận lực co rúm lại phía sau thu hết sức lực lặng lẽ đưa mũi chân đào xuống gốc rễ của cái nấm nhỏ đấu long nằm kế bên. Cũng không biết cái con chó ngu xuẩn này có thể hiểu được dụng ý của nàng không, nhanh chóng đi tìm viện binh tới. Từ nơi xa xôi truyền đến âm thanh nổ kịch liệt. Tần Vân Hề bị phân tâm một chút ngữ khí hơi có chút tiếc nuối, thất tinh kiếm trận của Vương Thị. Xem ra, Ngụy Lương, không có khả năng tới cứu ngươi rồi. Xin lỗi, mí mắt hắn hơi rũ, đối với ngươi ta chỉ có thể nói xin lỗi. Nhưng Lâm Thu kiếp trước ngươi không phải người tốt tuy rằng này một đời này. Ngươi còn chưa đi sai bước nào, nhưng con người rất dễ đi lên con đường sai lầm xưa. Kiếp này, ngươi nhất định cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Không bằng khiến cho tội nghiệp của ngươi ngưng hẳn tại thời điểm còn chưa phát sinh đi. Đừng sợ, ngươi sẽ không cảm giác được bất luận thống khổ gì. Cánh tay hắn nhẹ nhàng vừa động, mắt thấy trường kiếm kia sắp phải đâm vào ngực Lâm Thu. Tại giây phút nghìn cân treo sợi tóc Lâm Thu bỗng nhiên cái khó ló cái khôn. Chậm đã, cách trương,